Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, im miệng giao đấu một chiêu, cả hai đều không dừng bước tiến, lướt qua nhau. Thanh kiếm dài trong tay Tống lão ngũ rung lên không ngừng, sự tức giận trên mặt hắn giảm bớt, thay vào đó là sự kinh ngạc. Một chiêu này, hắn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là nhờ vào sự áp chế về cảnh giới, chiếm ưu thế nhỏ về sức mạnh. Trần Tam Thạch nhìn ngựa dừng lại, cũng không hề thoải mái, Tống lão ngũ chỉ mới bước vào luyện cốt mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy, rõ ràng là không thể xem thường các võ giả luyện cốt. May mắn là hắn có Long Tượng chi huyết gia trì, có thể bù đắp phần lớn sự chênh lệch, tiếp theo chỉ cần dốc toàn lực, chưa chắc đã không phải là đối thủ. Lại đến. Tống lão ngũ lại tấn công. Những người còn lại nhìn họ giao chiến, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn mới đột phá luyện huyết đại thành, đã có thể giao đấu với võ giả luyện cốt, Phương Bình không thể tin vào mắt mình. Nhưng tình hình cấp bách, hắn cũng không có thời gian để kinh ngạc, không thể để bọn họ tiếp tục đánh nhau nữa, bất kể ai bị thương, đều không thể giải quyết ổn thỏa. Phải tìm Thiên Hộ đại nhân. Mọi chuyện thật là trùng hợp. Cách đây không lâu, Thiên Hộ Sở bị điều đi một lượng lớn nhân mã. Bao gồm Uông Trực, Lưu Kim Khôi cùng với mấy vị bách hộ khác. Áp giải một xe đồ vật đi về phía huyện thành, có vẻ như đang thực hiện nhiệm vụ gì đó, những người ở lại doanh trại, cũng chỉ có bọn hắn và Trần Tam Thạch có giao tình, xảy ra chuyện đương nhiên phải đến xem. Hiện tại xem ra, hắn không thể quản được nữa. Giết đến đỏ mắt, không thể ngăn cản. Huynh đệ, giết. Hứ. Chỉ thấy Chu Đồng trợn tròn mắt, vùng chiến chu y định xông lên phía trước. Giết cái rắm. Phương Bình quát lớn. Ngươi tưởng đang ở trên chiến trường sao? Ngươi không có đầu óc à? Từ Bân, canh chừng bọn họ, ta đi tìm Uông Bách Hộ, nhất định phải ổn định tình hình, không để sự việc tiếp tục leo thang. Nói xong Phương Bình vội vàng chạy về phía huyện thành. Chúng ta thật sự cứ đứng nhìn như vậy sao? Chu Đồng chỉ vào các đệ tử võ quán, bọn họ nhiều người như vậy, đều để Thạch Đầu đối phó một mình, Tống lão ngũ và thiếu niên đang kịch chiến cách đó không xa. Các đệ tử võ quán ở bên cạnh ngon ngoe muốn động, chỉ cần thiếu niên biểu hiện ra bất kỳ sự không địch lại hoặc bị thương nào, bọn hắn liền sẽ xông lên đánh lén. Họ Từ. Chu Đồng mắng, ngày thường Thạch Đầu đối xử với ngươi như thế nào, đừng để ta coi thường ngươi. Chó má, cần ngươi phải nói sao? Từ Bân rút ra nhạn linh đao, huynh đệ, bao vây người của võ quán cho ta. Phương Tổng Kỳ đã nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, có tiểu kỳ khác lên tiếng ngăn cản. Từ Bân không để ý tới. Chu Đồng nói đúng. Từ khi quen biết đến nay, Thạch Đầu đối xử với hắn như thế nào, hắn biết rõ trong lòng. Lúc này mà không giúp đỡ, còn là người sao? Từ Bân luôn làm việc tận tâm tận lực, những người dưới quyền cũng phục hắn, sẵn sàng làm theo. Vương Lực và những người khác lại càng không cần phải nói. Họ vừa mới nhận được lợi ích, cho dù không lên giúp đỡ, cũng không thể trơ mắt nhìn lão đại của mình bị đánh lén. Thậm chí còn có một tiểu kỳ khác sẵn sàng giúp đỡ. Trong số 50 quan binh đến thôn Yến Biên, có 30 người xông ra, bao vây các đệ tử võ quán. Các ngươi muốn làm gì? Các đệ tử võ quán nhìn những ngọn thương dày đặc, các ngươi đã giết người trước, còn dám bao vây chúng ta, có phải muốn tàn sát dân lành không? Mẹ kiếp dân lành! Chu Đồng đập một búa vào ngực người nói, người đó phun máu tại chỗ và ngất đi. Các đệ tử võ quán còn lại lập tức im miệng. Không ai được phép động đậy, Từ Bân hét lớn, ai dám có ý đồ xấu, giết không tha. Các đệ tử võ quán chung quy là loại côn đồ lưu manh, tất cả đều ngoan ngoãn đứng nghiêm, từng người nhìn về phía Ngũ Gia của mình. Đợi Ngũ Gia thắng tên tiểu tử đó, bọn họ lại kiêu ngạo cũng không muộn. Ngược lại, không có Ngũ Gia chống lưng, bọn họ thật sự không dám liều mạng. Từ Bân lo lắng nhìn cục diện trận chiến. Hai người này đánh nhau, hắn thực sự không thể xen vào, chỉ hy vọng trước khi Phương Tổng Kỳ gọi người đến, Trần Tam Thạch có thể chống đỡ được. Kiếm ảnh, thương mang, đang xen lóe lên. Ngựa chiến hí vang, bóng người tung hoành. Mỗi lần vũ khí va chạm, Trần Tam Thạch đều phải dùng hết sức mới có thể đỡ được. Cũng không trách Tống lão ngũ trước khi ra tay vô cùng tự tin. Sự chênh lệch giữa luyện cốt và luyện huyết quả thật rất lớn, nhưng đối với Trần Tam Thạch mà nói, chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, có nghĩa là sẽ không thua, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ thắng. bởi vì, hắn có thể tiếp tục trụ vững. Long tượng chi huyết không chỉ mạnh mẽ mà sự bền bỉ cũng vượt xa huyết khí thông thường. Chương 102, bỏ chạy cùng tiêu hao một lượng huyết khí, người thường có thể tung ra một đòn, trận tam thạch ít nhất có thể tung ra ba đòn. Cứ như vậy, thời gian kéo dài càng lâu, cơ hội thắng tự nhiên càng lớn, người hiểu rõ điều này nhất, tự nhiên chính là bản thân Tống lão ngũ. Quái thai từ đâu đến vậy? Bôn lôi kiếm pháp của hắn, ở một nơi như Bà Dương, tuyệt đối được coi là kiếm pháp cực tốt. Thêm vào đó là luyện cốt đấu luyện huyết, áp chế một cảnh giới, không thể nhanh chóng hạ gục cũng đành, nhưng sau mười mấy hiệp, hắn thậm chí không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của chiến thắng. Thương pháp của thiếu niên đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, bề ngoài dường như luôn ở thế bị động phòng thủ, nhưng thực tế, chỉ cần hắn sơ ý một chút, ngay giây tiếp theo mũi thương sẽ đâm thẳng vào mặt, cộng thêm việc đối phương cưỡi chiến mã, chiếm thế thượng phong, kết hợp với cây trường trường thương hơn một trường, quét ngang bốn phương tám hướng, Tống lão ngũ căn bản không thể tiếp cận, chỉ có thể triền đấu với mũi thương sắc bén, thậm chí không thể làm tổn thương đến con chiến mã dưới háng đối phương. Hắn cảm thấy bực bội. Nói cho cùng cũng chỉ là cảnh giới luyện huyết. Ta muốn xem ngươi còn có thể trụ được bao lâu nữa. Tống lão ngũ gầm lên, hắn điên cuồng điều động huyết khí, trường kiếm trong tay chém không ngừng nghỉ, muốn ép đối phương tiêu hao một lượng lớn huyết khí, để giành chiến thắng bằng vào sự áp chế cảnh giới. Người xem trận chiến cảm thấy rất lo lắng. Vương Lực. Chu Đồng chửi thề, chốc nữa thấy tình hình không ổn, hai chúng ta cùng xông lên xử hắn. Được. Vương Lực gật đầu. Triệu Tiêu và Ngô Đạt cũng lén lút lấy cung tên từ trong nhà, sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào. Chỉ có Từ Bân càng xem càng thấy quen thuộc, đúng, chính là cảm giác này. Không cần chúng ta, thạch đầu 9 phần 10 là sẽ thắng. Sao ngươi nhìn ra được? Không tin thì cứ xem đi. Quả nhiên, lại 20 hiệp trôi qua. Sức bùng nổ của Tống lão ngũ bắt đầu suy yếu dần theo thời gian. Ngược lại, trạng thái của thiếu niên không khác gì lúc ban đầu, căn bản không thể nhìn ra hắn còn có thể trụ được bao lâu nữa, ngược lại Tống lão ngũ bắt đầu xuất hiện sơ hở, bị thiếu niên nắm bắt cơ hội phản công, cách đó vài mét, lô dịch thương của hắn tấn công như một cơn bão dữ dội, hoặc đâm vào mặt hoặc chém vào cổ, chiêu nào cũng chí mạng, giống như một con rắn độc thấy máu là phong hầu. Choang choang choang. Tống lão ngũ không ngừng vung kiếm chém rắn, nhưng con rắn độc này vừa bị chém chết lại xuất hiện một con khác. Tốc độ ngày càng nhanh, số lượng ngày càng nhiều, cuối cùng, chúng che kín cả bầu trời, không thể nào chống đỡ được, hắn chỉ có thể dựa vào phản xạ, điên cuồng vặn cổ và đầu để né tránh, trông giống như một màn biểu diễn tạp kỹ đầy nguy hiểm và kích thích. Mồ hôi lạnh túa ra từ người hắn, Tống lão ngũ nhận ra một sự thật đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, vấn đề không còn là thắng hay thua nữa, mà là sẽ chết. Luyện huyết đại thành, sức mạnh không yếu đi bao nhiêu. Còn có thể kéo dài lâu như vậy, tại sao chứ? Không thể đánh tiếp nữa, cơn giận trong lòng Tống lão ngũ dần dần bị dập tắt, cả người hắn lại trở nên tỉnh táo. Choang! Hắn dồn hết sức, chém một kiếm vào đầu thương, liên tục nhảy lùi về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trần Tam Thạch nhảy lên khỏi lưng ngựa, tạo thành tư thế hổ vồ mồi giữa không trung, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách, vung lô diệp thương trong tay ra, đâm thẳng vào vị trí tìm đối phương. Cú đâm này cực kỳ nhanh, Tống lão ngũ không kịp đỡ, cũng không dám đỡ, liền nghiêng người né tránh, may mắn để cây thương lướt qua, nhưng ngực vẫn bị lưỡi thương cắt một vết sâu, máu chảy ra ào ạt. Bịch. Trần Tam Thạch không thu thương lại, long tượng chi huyết trong cơ thể hắn chảy cuồn cuộn, cầm cán thương như một cây gậy dài, dùng sức mạnh của eo và lưng, bộc phát ra sức mạnh như gấu, thuận thế quét ngang vào ngực đối phương, Tống lão ngũ bị đánh bay ra sau vài mét rồi ngã xuống đất bùn vàng. Do quán tính mà lăn thêm vài vòng mới dừng lại, mặt đầy máu, bộ trường bào bằng gấm trên người càng trở nên tả tơi. Dừng, dừng tay. Tống lão ngũ dùng trường kiếm chống đỡ để đứng dậy, ta nhận thua, chuyện giết đệ tử của ta, sẽ không truy cứu nữa, chuyện này đến đây là kết thúc. Cả hiện trường sửng sốt. Võ sĩ luyện huyết, thắng luyện cốt. Tạm biệt, Tống lão ngũ nào còn quan tâm đến hình tượng nữa, bỏ lại một câu rồi quay người bỏ chạy. Ngũ gia. Các đệ tử võ quán vẫn đang bị bao vây lớn tiếng gọi. Nhưng rõ ràng, ngũ gia của họ không có ý định quan tâm đến họ. Tốt, dừng lại ở đây là vừa. Chết vài đệ tử võ quán, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, Từ Bân và mấy người thở phào nhẹ nhõm. Chương 103, tắt thở nhưng chẳng mấy chốc, Từ Bân lại hít một hơi thật sâu. Bởi vì thiếu niên dường như không có ý định buông tha cho tên ngũ gia này, chỉ thấy Trần Tam Thạch thu thương, cầm lấy cây khai nguyên cung, lại cúi người rút một mũi tên từ trên xác chết, kéo cung bắn tên, không chút do dự. Vèo, Tống lão ngũ đã chạy được gần trăm bước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy đối phương dương cung lắp tên, liền muốn dùng kiếm chém, nhưng đã chậm một nhịp, Lan Nha tiễn gào thét lao tới, xuyên qua da thịt rồi cắm vào ngực, tuy không làm tổn thương đến tim, nhưng cũng trực tiếp làm gãy xương. Tống lão ngũ loạn choạng ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đuổi theo, mặt mày dữ tợn, ngươi giết đệ tử của ta cũng được, thật sự ngay cả ta cũng dám giết sao? Có gì không dám? Tiếng quát của Trần Tam Thạch vang vọng khắp thôn làng, Bạch Hạc Mã hí vang, hắn lại một lần nữa nhảy lên ngựa, Lô Diệp Thương trong tay đâm thẳng về phía trước, điều hòa khí huyết, dồn toàn bộ sức mạnh vào trường thương, phối hợp với ngựa chiến xung phong, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt địch, đâm một thương xuống. Tống lão ngũ làm sao còn đỡ được, bảo kiếm trong tay vừa chạm vào đã vỡ vụn rơi xuống đất. Lưỡi thương sắc bén, thon dài không gì cản nổi, ầm ầm đâm vào cơ thể hắn. À, Tống lão ngũ kêu thảm thiết nằm trên mặt đất, dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt cán thương, ngăn không cho mũi thương tiếp tục đâm sâu vào vết thương. Bạch Hạc Mã không dừng lại. Trường thương cắm vào người hắn, mà sát trên mặt đất kéo lê đi. Tống lão ngũ quần áo rách nát, lưng đầy máu thịt be bét, sức lực nắm cán thương cũng ngày càng yếu, miệng hắn vừa phun máu, vừa cố gắng làm ra cố gắng cuối cùng để giữ mạng, nhà ta hàng năm đều cống nạp cho tri phủ đại nhân, ngươi, giết ta, là tự tìm đường chết. Phật. Trần Tam Thạch lười trả lời, vặn cán thương, khiến mũi thương khuấy động trong cơ thể hắn, như mũi khoan nghiền nát xương rồi đâm vào tim. Tống lão ngũ buông hai tay, tắt thở. Thôn Yến Biên, yên lặng như tờ. Trần Tam Thạch giơ cao trường thương, các vị huynh đệ yên tâm, Tống lão ngũ là do ta giết, ta tự sẽ đi bẩm báo tình hình với Thiên Hộ đại nhân, không liên quan gì đến các ngươi. Tại Bát Bảo Tửu Lâu. Trong phòng riêng, rượu ngon món ngon bày đầy bàn, nhưng không ai động đũa. Hướng Đình Xuân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trước mặt hắn là bốn vị quán chủ của bốn võ quán lớn nhất Bà Dương huyện thành. Ta đã nói xong. Ánh mắt hắn lướt qua từng người, nói từng chữ, ai tán thành, ai phản đối. Ngươi đừng hòng. Quán chủ võ quán Thái Lôi, Tống Nam Sơn, lên tiếng trước, râu tóc lão đã bạc trắng, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là vừa mới khỏi bệnh nặng, nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn, hướng Thiên Hộ bức người quá đáng, ta thấy không cần thiết phải nói chuyện nữa. Lão chống gậy định đứng dậy. La Đông Tuyền đứng canh cửa rút đao ra. Tống Nam Sơn tức giận hỏi. Đây là có ý gì? Rất rõ ràng. Hướng Đình Xuân tự rót tự uống, thông thả nói, hôm nay mấy vị không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không, đừng hòng ra khỏi cửa này. Tống quán chủ, ở đây ngươi lớn tuổi nhất, tư cách cũng cao nhất, hy vọng ngươi có thể làm gương tốt. Lão Phu đã nói rất rõ ràng. Tống Nam Sơn hừ lạnh, không thấy đồ, đừng hòng bắt chúng ta bỏ ra thêm một đồng nào nữa. Nói hay lắm. Quán chủ võ quán Thiên Nguyên đập mạnh bàn, phụ họa, Hướng Đình Xuân, ta nghi ngờ ngươi căn bản không có tiên bảo trong tay, chỉ lừa gạt chúng ta thôi. Lương quán chủ, ngươi không cần phải dò hỏi ta, Hướng Đình Xuân nheo mắt, ta nói lại một lần cuối, thành thật hợp tác, sau khi vào xuân, đồ sẽ dâng lên tận tay. Tống Nam Sơn không hề nhượng bộ, chúng ta nhất định phải xem đồ trước thì sao? Vậy ta có thể sẽ lục soát ra một số thứ từ phủ của các ngươi. Hướng Đình Xuân thản nhiên nói, ví dụ như giáp trụ, nỏ, hoặc là một lượng lớn binh khí dài. Vô lý, Tống Nam Sơn tức giận dẫn động thương thế, ho dữ dội, lão chỉ thẳng mặt mắng, Hướng Đình Xuân, ngươi đừng quên chúng ta là châu chấu cùng thuyền, làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho ai cả. Ánh mắt Hướng Đình Xuân u ám, đe dọa ta. Tống Nam Sơn nói với những người khác, đừng sợ hắn, phô trương thanh thế mà thôi, chuyện binh khí giáp trụ. Lão Phu sẽ nhờ quan trên giúp đỡ làm rõ. Còn chuyện tiên bảo, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài, tay phải Hướng Đình Xuân lặng lẽ nắm chặt chui đao giấu dưới thân, nhưng mãi không rút đao ra. Đối phương nói đúng. Chỉ bằng vào phái người nhét trang bị giáp trụ vũ khí, vẫn còn có chút chưa đủ. Ngay cả khi dùng đến biện pháp cứng rắn, cũng không thể tiêu diệt tất cả bốn võ quán lớn, phải chọn một mục tiêu để giết gà dọa khỉ. Trong lúc không khí căng thẳng, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Thiên hộ đại nhân có lệnh, không được vào. Xin hãy thông báo một chút, ta có việc gấp muốn báo cáo. Chương 104, sụp đổ hoàn toàn. La Đông Tuyền ra ngoài xem tình hình, không lâu sau lại quay lại, báo cáo bên tai thiên hộ đại nhân, có một tổng kỳ tìm đến, tên là Phương Bình, hắn nói. Sau khi nghe xong báo cáo, sát khí trong mắt Hướng Đình Xuân đột nhiên tăng vọt, giọng nói càng trở nên cứng rắn gấp nhiều lần, cuối cùng cũng có một mục tiêu thích hợp. Tổng Nam Sơn, ngươi thật to gan, đệ tử võ quán Thái Lôi vây giết quan binh Đại Thịnh giữa đường, đây là việc hàng trăm người tận mắt chứng kiến, ngươi còn nói ngươi không muốn mưu phản. Chịu chết. Tổng Nam Sơn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một đao chém qua cổ, đầu lìa khỏi xác. Truyền lệnh của ta. Hướng Đình Xuân tràn đầy sát khí, võ quán Thái Lôi mưu phản tạo phản, lập tức xuất binh vây quét, một tên cũng không tha. Chó điên. Ba vị võ quán chủ còn lại kinh hãi, Hướng Đình Xuân, ngươi là một con chó điên. Đúng vậy, ta chính là một con chó điên. Hướng Đình Xuân hai mắt đỏ ngầu, trước hoàng hôn ngày mai, ta muốn nhìn thấy đại kho quân doanh một lần nữa tràn đầy, nếu không, tất cả hãy cùng chết với con chó điên này. Tận mắt chứng kiến Ngũ Gia bị đâm chết. Các đệ tử võ quán sợ hãi đến hồn bay phách lạc, bảo kiếm rơi loãng xoảng đầy đất. Bất kể là người thôn Yến Biên, hay là quan binh vệ sở, tất cả đều nhìn về phía thiếu niên trên lưng ngựa, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự kính sợ. Đại nhân không cần lo lắng, chỉ có Hứa Văn Tài tiến lại gần, vuốt trâu nói, chúng ta cứ trực tiếp quay về là được, thiên hộ đại nhân chắc chắn sẽ không trách phạt ngài, nhiều nhất cũng chỉ là mang danh lập công chuộc tội mà thôi. Ngươi nhìn cũng rõ ràng đấy. Trần Tam Thạch ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Chưa kể đến chuyện cung cấp quân nhu. Đã gần đến lúc khai chiến, không thể vì người ngoài mà làm giảm sĩ khí của mình. Điều hắn thực sự lo lắng là chuyện này chưa đủ lớn, không thể nào khiến lão già Tống gia cũng phải chết theo. May mà Trần Tam Thạch có lòng tin trước mùa xuân sẽ luyện cốt, bất kể kết quả của chuyện hôm nay ra sao, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn vốn định gọi mọi người về doanh trại rồi nói sau. Bỗng nhiên nghe thấy có người phi ngựa đến gần. Giá, Tống lão ngũ, ta muốn mạng chó của ngươi. Chỉ thấy thân hình béo tròn của Ung Trực đang đè lên một con chiến mã màu nâu, tay cầm một thanh mạc đao dài và sắc bén, phía sau có hơn trăm quan binh đi theo từ xa, đang phi nước đại về phía thôn Yến Biên. Thạch đâu? Ung Trực thấy mọi người thì ghìm ngựa dừng lại, ngươi không sao chứ, Tống lão ngũ đâu rồi? Chết rồi. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời. Làm phiền Ung Bách Hộ đưa ta đi tìm Thiên Hộ báo cáo tình hình. Ngươi giết hắn rồi à? Ung Trực không tin, mãi đến khi nhìn thấy thi thể có một lỗ lớn trước ngực, mới lộ ra vẻ kinh hỉ, tốt tốt tốt, uổng công ta lo lắng cho ngươi. Không lâu trước đó, hắn được phái đi, phụ trách nghĩ cách đưa giáp trụ binh khí vào võ quán, sau khi mọi việc xong xuôi, hắn vẫn luôn chờ đợi ở huyện thành. Sau khi sự việc ở Bát Bảo Tửu Lâu xảy ra, hắn mới biết tình hình ở thôn Yến Biên. Lo lắng Trần Tam Thạch không phải là đối thủ, lập tức chạy đến đây. Tên tiểu tử này này vượt cấp giết người, quả thực có chút yêu nghiệt. Tốt lắm. Uông Bách Hộ không nói nhiều, giơ cao mạc đao, mệnh lệnh thốt ra, giống như sấm sét đánh vào tai mỗi người, võ quán Thái Lôi mưu phản, giết sạch toàn bộ, không chừa một ai. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, các quan binh bắt đầu thi hành mệnh lệnh, tiến hành một cuộc tàn sát đơn phương đối với các đệ tử võ quán. Dân thôn Yến Biên lúc đầu kinh hãi, dần dần hiểu ra, những người chết đều là võ sư ngày xưa ức hiếp bọn họ, lại bắt đầu cảm thấy như đang nằm mơ. Lão tử đã sớm nói nên giết. Chu Đồng không quan tâm mệnh lệnh từ đâu đến, vùng búa như bay. Mưu phản, diệt môn. Trần Tam Thạch không ngờ tới tình huống bất ngờ trước mắt, sau khi hỏi thăm mới biết chuyện gì đã xảy ra, Hướng Đình Xuân thật là một kẻ tàn nhẫn độc ác. Vì mưu cầu tiền đồ. Quả thực mất hết lý trí, lại dùng cách này bức bách các võ quán khác quy phục, cũng không sợ bọn hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, điều này cũng giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Trần Tam Thạch xách thương, lặng lẽ nhìn thôn Yến Biên máu chảy thành sông. Hắn biết, sau hôm nay, ở Bà Dương huyện thành sẽ không còn ai dám đối đầu với Hướng Đình Xuân nữa. Đây mới là ý thế hiếp người. Bản thân có thực lực, dưới trướng có binh mã. Bị dồn vào đường cùng cũng chẳng sợ ai, có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Chỉ sau một đêm, võ quán Thái Lôi với truyền thống gần trăm năm đã sụp đổ hoàn toàn. Từ người Tống gia đến các đệ tử, cả nhà bị tru di không chừa một ai, tất tất cả tài sản, tiền bạc đều bị tịch thu. Chương 105, 15 thạch. Nhưng bà Dương Huyện Thành không những không vì thế mà rối loạn, ngược lại còn rất yên bình, hài hòa. Đặc biệt là doanh trại quân đội, liên tục mấy ngày, mỗi ngày bắt đầu từ giờ Mão, sẽ có các đệ tử võ quán xếp hàng đến quyên góp vật tư quân nhu, xe nối xe, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể nói là nhiệt tình chủ động, hào phóng vô cùng. Khiến Trần Tam Thạch lắc đầu liên tục. Võ quán và Hướng Đình Xuân đã khôi phục hợp tác, chuyện của Dược Cốc lại không tiện nói ra nữa. Thời thế đã thay đổi. Lúc này mà nói ra, Hướng Đình Xuân rất có thể sẽ bao che, dù sao cũng còn cần đến võ quán, không thể nào tàn sát hết được. May mà Trần Tam Thạch đã đạt được mục đích, võ quán Thái Lôi đã xong đời. Chuyện của Dược Cốc, hắn tự mình đi điều tra là được. Hắn bắt đầu bế quan, liều mạng nâng cao tu vi, muốn nhanh chóng bước vào cảnh giới luyện cốt. So với thương pháp cơ sở binh tốt, Bất Diệt Kim Xà Thương có số lượng bài tập đứng tấn tăng gấp đôi, chiêu thức cũng tăng lên 49 đường, hơn nữa còn có rất nhiều động tác cực kỳ phức tạp, luyện tập vô cùng khó khăn, luyện cốt từ nhập môn đến đại thành, tương ứng với 4 giai đoạn. Đó là luyện gân, tráng cốt, luyện bì, luyện tủy. Luyện gân, đúng như tên gọi, chính là dùng khí huyết nuôi dưỡng gân cốt, ngoài ra còn có thể nâng cao độ cứng của xương cốt. Vì vậy cảnh giới luyện huyết mới là nền tảng quan trọng nhất của võ đạo, chỉ có khí huyết luyện ra đủ chất lượng cao, mới có thể nuôi dưỡng ra thân thể cường tráng, nếu không một bước sai, bước bước sai, cho đến khi tạo ra khoảng cách quá lớn, cắt đứt con đường phía trước. Long tượng chi huyết, hiển nhiên là một nền tảng không tồi. Thương pháp kết hợp với các bài tập đứng tấn phức tạp, dưới sự điều động của phương pháp hô hấp, long tượng chi huyết vận chuyển theo quy luật trong cơ thể, không ngừng nghỉ nuôi dưỡng gân cốt của Trần Tam Thạch. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể cảm nhận được gân cốt trở nên cứng cáp hơn, nhiều động tác vốn rất khó khăn, dần dần có thể thực hiện được, và từ đó biến thành những chiêu thức tinh xảo. Tập luyện mệt mỏi. Trần Tam Thạch liền ăn sống một miếng nhân sâm đỏ. Huyết sâm. Trước đó Hướng Đình Xuân đưa cho hắn. Thứ này có thể giảm bớt đau đớn khi tu luyện, nâng cao chất lượng khí huyết, khiến hắn được lợi rất nhiều. Công pháp. Bất Diệt Kim Xà Thương, thượng, chưa nhập môn, tiến độ, 15, 100, hiệu quả, long tượng chi huyết cảnh giới luyện cốt và cảnh giới luyện huyết giống nhau, từ nhập môn đến đại thành có 4 giai đoạn, độ khó sẽ tăng dần, nhập môn là đơn giản nhất, đại thành viên mãn mới là cửa ải khó khăn thực sự. Tất nhiên, muốn nhập môn luyện cốt, độ khó vẫn cao hơn nhiều so với luyện huyết. Ngoài ra, công pháp không đầy đủ. Bất Diệt Kim Xà Thương, chia làm thượng hạ hai quyển. Có thể tu luyện đến tận luyện tạng, nhưng công pháp luyện tạng thì huyện Bà Dương không có. Võ quan sau khi luyện cốt đại thành, cần phải trình báo phê duyệt lên trên, sẽ có người chuyên môn đến truyền thụ công pháp luyện tạng, và không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị coi là tội mưu phản nghiêm trọng. Đây cũng là thủ đoạn của triều đình để kiểm soát địa phương. Thế lực giang hồ địa phương, không cho phép xuất hiện sự tồn tại có tu vi cao hơn người đứng đầu quân đội. Tập luyện đến khi kiệt sức. Trần Tam Thạch dừng lại nghỉ ngơi, hắn cầm bạc, đi đến xưởng rèn. Từ cuộc giao đấu với Tống Lão Ngũ, có thể thấy rằng cung hai thạch trong trường hợp võ giả luyện cốt có phòng bị, rất khó để một phát giết chết, đây mới chỉ là giai đoạn luyện gân, nếu là giai đoạn tráng cốt hoặc cao hơn, sức sát thương sẽ chỉ càng thấp hơn. Kiếm được một cây cung tên nặng hơn, là điều cấp bách. Hai ngày trước đã làm xong rồi, ta còn đang nghĩ ngươi quên mất, định đi tìm ngươi đây. Ngưu Cái nhanh chóng lấy ra món đồ. Cây cung này, lực kéo 15 thạch, có thể bắn xuyên đá cứng. Trần Tam Thạch nhận lấy cây cung mới, cầm trong tay quan sát. Cây cung này, dùng trúc tử kim biến chủng 50 năm làm thân, tan mộc cao cấp làm đầu cung, xương sọ cứng rắn của mãnh hổ làm đầu, dây cung làm từ gân dị thú trị giá hàng trăm lượng bạc, dựng thẳng lên, cao bằng một người, nhìn từ xa đã thấy lạnh người. Ta còn làm cho ngươi mũi tên phù hợp, Ngưu Cái xách tới một ống tên. Bên trong chứa đầy các loại mũi tên mới tinh. Mũi tên xuyên giáp ba cạnh, dài và nhọn, mũi tên có đầu bẹt rộng hình xẻng, mũi tên huyết gió làm bằng kim loại, hỏa tiễn sắc rỗng ở giữa, vân vân. Hỏa tiễn. Trần Tam Thạch bị thu hút, đặc biệt rút một chiếc ra để xem, các bộ phận khác không khác gì mũi tên thông thường, điểm khác biệt nằm ở chỗ đầu mũi tên có một lồng sắc rỗng, bên trong có thể nhét vải dầu, sau khi đốt cháy sẽ bắn ra ngoài. Thường được sử dụng khi tấn công doanh trại của địch, để đốt cháy kho lương, doanh trại và các công trình khác, Sức sát thương đơn lẻ không lớn. Chương 106, dưỡng cốt thang trận tam thạch cầm hổ cốt cung ra cửa, đặt một mũi tên ba cạnh lên, nhắm vào một tảng đá trên khoảng đất trống cách đó trăm bước, từ từ kéo dây cung nặng hơn 2.000 cân. Trong khoảnh khắc buông tay, lực bật lại của dây cung có thể dễ dàng cắt đứt da thịt của người thường, mũi tên ba cạnh càng hóa thành một ngôi sao băng bay đi, va vào tảng đá phát ra tiếng ầm vang dội. Mũi tên dễ dàng cắm vào tảng đá cứng, các vết nứt lan ra xung quanh từ đầu mũi tên, tảng đá cao hơn nửa mét vỡ tan tành sau một lúc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Kỹ năng, bắn cung, tiểu thành, tiến độ, 150, 1.000, bắn ra một mũi tên này, độ thuần thục tăng lên đáng kể. Trần Tam Thạch hài lòng. Nếu gặp lại đối thủ như Tống Lão Ngũ, đâu cần phải chơi chiến tranh tiêu hao, một mũi tên là bắn chết rồi. Đúng là đáng giá 50 lượng bạc. Hắn cáo từ rời đi, đến hiệu thuốc mua thuốc, theo cảnh giới tăng lên, nhu cầu về thuốc bổ cũng ngày càng cao. Mỗi giai đoạn luyện võ đều có các loại dược liệu tương ứng. Vì vậy, bổ huyết thang không có tác dụng gì đối với việc luyện cốt, hiệu quả của bổ nguyên thang cũng giảm đi rất nhiều, có dưỡng cốt thang chuyên dụng để uống, mỗi thang thuốc có giá gốc 98 lượng, gấp đôi bổ nguyên thang. Ngay cả khi mua trong doanh trại cũng phải tốn 50 lượng bạc. Còn có cả thuốc tắm đắt hơn, tắm hai lần hết 100 lượng bạc. Trần Tam Thạch vốn tưởng mình có hơn 200 lượng bạc, đã coi như là người có tiền, bây giờ xem ra, vẫn là một tên nghèo kiết xác. Những loại dược liệu này đắt như vậy, một phương diện thực sự khan hiếm, thường cần thời gian nuôi trồng hàng chục năm. Một phương diện khác, luyện võ là con đường vượt qua giai cấp. Nếu người nghèo dễ dàng lật mình, thì các lão gia sẽ ra sao? Tài nguyên có thể hưởng thụ trên thế giới chỉ có bấy nhiêu, làm sao họ có thể dễ dàng nhường cho người bên dưới? Người nghèo muốn vươn lên, không phải là không có khả năng, nhưng thường phải trả giá gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Đến võ quán làm đệ tử, vào quân đội bán mạng, con đường nào cũng đều đầy rẫy gian khổ. Nếu không có tiền, có thể dùng công trạng để đổi, nhưng còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc đánh trận, không thể cứ ngồi không như vậy được. Vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền, hổ đen và gấu xám không phải chỗ nào cũng có, muốn dựa vào số lượng để gom góp thì không đáng tin cậy. Tốt nhất vẫn là săn được dị thú. Theo ghi chép trong Sơn Hà Du Ký, hổ đầu sơn mạch vốn có 17, 18 loại dị thú, hiện nay chỉ còn lại lác đác 2, 3 loại, bạch lộc tính là một loại, còn có một loại lão viên biết bắt chước con người sử dụng binh khí, nhưng đã 20 mấy năm không xuất hiện. Nhưng dù sao cũng là một ý tưởng, đặc biệt là Trần Tam Thạch có theo dấu, người khác không tìm được, hắn chưa chắc đã không tìm được. Nói cho cùng, hổ đầu sơn mạch tuy lớn, nhưng vẫn còn hơi cằn cỗi. Trần Tam Thạch nghe nói, vùng Lương Châu nơi Bát Đại Doanh đóng quân, có dãy núi rộng lớn vô biên, dị thú xuất hiện rất nhiều, mãnh thú càng là nhiều không đếm xuể. Xem ra lý do để đến Bát Đại Doanh, lại thêm một cái nữa. Ở lại nơi quỷ quái như Bà Dương này, luyện tạng coi như là đến đỉnh, căn bản không có tài nguyên tu luyện cao cấp hơn, Uông Trực nói với ta, tuyển phong quan sắp đến rồi. Phải tăng tốc độ nâng cao thực lực mới được. Trần Tam Thạch cắn răng một cái, tiêu tốn 100 lượng bạc, đặt hai phần dưỡng cốt thang. Đại nhân. Đang chuẩn bị về ăn cơm, Vương Lực tìm thấy hắn. Đại nhân, bên ngoài doanh trại có rất nhiều bà con huyện Bà Dương đến, đều ầm ĩ đòi gặp ngài. Gặp ta. Trần Tam Thạch nghi hoặc, có chuyện gì sao? Thiên hộ sở chúng ta đang dư giả, muốn chiêu binh mãi mã để bổ sung chỗ trống, người đến không ít, nhưng đều ầm ĩ đòi gặp ngài. Vương Lực giải thích, họ nói, sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy có người làm quan rồi, còn bằng lòng quan tâm đến sống chết của những người đồng hương trước đây, càng chưa từng thấy có người dám giết súc sinh của võ quán ngay trên đường phố. Đến bao nhiêu người? Hơn 100 người. Nhiều vậy sao? Trần Tam Thạch vội vàng đi theo, chỉ thấy ở lối vào doanh trại, có một quầy hàng phụ trách chiêu binh, lúc này bị vây kín nước chảy không lọt. Triệu Tiêu, Ngô Đạt, Trang Nghị đều ở trong đó. Không chỉ có người đến từ thôn Yến Biên, mà dường như tỷ lệ người đến từ các thôn xung quanh còn nhiều hơn. Đại nhân, hai ngày nay uy danh của đại nhân đã vang khắp Bà Dương. Hứa Văn Tài rất phấn khích, ta còn chưa kịp động bút mà đã có nhiều người đến thế này, thật là một cơ hội tuyệt vời. Yên lặng, La Đông Tuyền đeo đao, đứng trước quầy, quát lớn về phía đám đông, ta đã nói rồi, những ai muốn tham gia quân đội hãy đăng ký từng người một. Sau đó ta sẽ có sắp xếp. Chương 107, thống binh chúng ta tham gia quân đội không sai, nhưng chỉ theo Thạch ca. Ngô Đạt đứng ở hàng đầu, giọng nói rất to, cho chúng ta vào gặp hắn. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của hắn. Dù La Đông Tuyền nói thế nào cũng không có tác dụng, những tiếng ồn ào gần như nhấn chìm hắn. Thạch ca, Trang Nghị rất tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy người đến. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi trao đổi ngắn gọn, Trần Tam Thạch nghiêm túc hỏi, sắp phải ra trận rồi, đi theo ta là sẽ chết đấy. Thạch ca, không đánh trận, chúng ta cũng sẽ chết. Trên mặt Trang Nghị vẫn còn vết bầm tím, nếu không có Thạch ca, chúng ta đã bị đám người võ quán đánh chết rồi. Đúng vậy, Triệu Tiêu cũng nói, ta đã bàn bạc với cả nhà rồi, thấy mùa đông sắp đến, không tham gia quân đội thì thật sự không sống nổi, tham gia quân đội ít nhất còn có lương bổng. Hơn nữa, chúng ta đã đến đây, chắc chắn đều muốn đi theo ngươi. Ta cũng muốn học võ. Ngô Đạt nắm chặt nắm đấm, tương lai sẽ giết chết bọn chúng. Các ngươi nghĩ rõ ràng là được. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, nhưng hiện tại ta là tổng kỳ, dưới trướng chỉ có thể nhận 40 người. Trước tiên hãy để mọi người xếp hàng đăng ký đi, ồn ào như vậy là sao? Hắn vừa nói như vậy. Những người dân vừa rồi dù La Đông Tuyền có mắng mỏ thế nào cũng không có tác dụng, bây giờ lại không ồn ào, im lặng xếp hàng. Thấy vậy, La Đông Tuyền nhíu mày. Không chỉ vậy. Sau khi đủ số lượng, lại có người ồn ào. Nói rõ ràng, chúng ta chỉ theo trận tổng kỳ của thôn Yến Biên. Hỗn xược. La Đông Tuyền tức giận nói, hắn chỉ là một tổng kỳ, dưới trướng cùng lắm chỉ có 50 người, nhiều hơn vài người thì đã sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không được, các ngươi thăng quan cho hắn đi. Chức quan là thứ ngươi nói thăng là thăng được sao? La Đông Tuyền tỏ vẻ khinh bỉ, trong quân có quy củ, các ngươi là hạng quê mùa, đừng có ở đây làm loạn. Cút mẹ ngươi đi. Có người nóng tính thẳng thắn chửi ngay, khinh bọn ta là người nhà quê, có bản lĩnh thì đừng có dán cáo thị khắp nơi, cầu bọn ta đến tổng quân. Ngươi lại là quan gì, có phải ghen tị bọn ta đến đầu quân cho Trần Tổng Kỳ, không đầu cho ngươi không? Ngươi tránh ra đi. Lũ hỗn đảng. La Đông Tuyền quát lớn, rút đao ra, giọng nói tăng lên gấp bội, các ngươi muốn tổng quân thì cứ theo quy củ mà làm, không thì cút đi cho ta. Ngươi làm gì vậy? Thấy đau thật, dân chúng mới sợ hãi, lùi lại, không dám lên tiếng nữa. Ta, chúng ta biết mà, đám cẩu quan các ngươi không coi chúng ta là người. Đúng vậy, tám thành lương bổng cũng là lừa đảo, quân doanh nợ lương là chuyện ai cũng biết. Đi mau, đi mau. Họ thật sự không định tiếp tục đăng ký, quay người bỏ đi. Trần Tam Thạch liếc nhìn La Đông Tuyền. Không có cách nào. Ai bảo hắn chỉ là một tổng kỳ chứ? Hắn đối với việc quản bao nhiêu người, cũng không có chấp niệm. Chỉ là với thái độ này, e rằng thiên hộ sở khó mà góp đủ quân số. Bà con, đợi một chút. Hướng Đình Xuân đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt dân chúng sắp giải tán. Hắn nở một nụ cười thân thiện, có phần không phù hợp với khí chất của mình. Bản quan đảm bảo, lương bổng không những sẽ không bị nợ, mà còn sẽ ngày càng tăng cao. Không ai trả lời. Dường như không có nhiều người tin tưởng. Dù sao thì bà Dương Thiên Hộ Sở cũng đã tồn tại mấy trăm năm, thanh danh đã sớm thối. Hướng Đình Xuân lại nói, ta cũng có thể đồng ý, tất cả các ngươi đều sẽ do Trần Tổng Kỳ thống lĩnh, như thế nào? Nghe được câu này. Những người định đi mới dừng bước. Thiên Hộ Đại Nhân, La Đông Tuyền ngăn cản, một Tổng Kỳ, làm sao có thể quản hơn 100 người, không phù hợp quy củ. Quy củ có thể thay đổi mà, lúc dùng người, sao có thể cứng nhắc như vậy? Hướng Đình Xuân gọi, Trần Tổng Kỳ, nơi này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Thuộc hạ hiểu rõ. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn đứng bên cạnh, trông coi từng người dân quê lần lượt ấn dấu vân tay. Đợi đến khi tất cả đều đăng ký xong, hắn tập hợp mọi người lại trên diễn võ trường, xếp thành hàng, điểm danh đối chiếu số lượng. Cũng ngay lúc này, cảm giác quen thuộc dâng lên. Một bản thông tin hiện ra trước mắt. Kỹ năng, thống binh, chưa nhập môn. Tiến độ, không, 100 hiệu quả, chưa có thống binh. Trần Tam Thạch không quá ngạc nhiên. Ngay cả cưỡi ngựa cũng có độ thuần thục, thống binh có cũng không lạ. Trước đây có lẽ bởi vì hắn chỉ là tiểu kỳ, người dưới trướng quá ít, không đủ điều kiện kích hoạt kỹ năng này. Xem ra những ngày sau, lại có thêm một việc cần phải bận rộn. Bắn tên, cưỡi ngựa, luyện võ, đọc sách, thống binh, hắn hơi bận rộn quá. Nhưng kỹ năng nhiều không thừa. Đã chọn con đường tòng quân, hắn tất nhiên phải học cách cầm quân đánh trận, không thể chỉ làm một tên lính cảm tử xông pha chiến trường. Chương 108, Tôn Ly Trần Tam Thạch kiểm tra xong số người trên sân tập. Tổng cộng 115 người. So với số lượng mà một bách hộ quản lý, còn nhiều hơn vài người. Hơn nữa, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Ví dụ như Ngô Đạt, mới 16 tuổi. Những người trung niên như Triệu Tiêu cũng có, nhưng không nhiều. Trần Tam Thạch có trí nhớ siêu phàm, hắn ghi nhớ từng khuôn mặt và tên tương ứng trong đầu. Hắn chắp tay, mở miệng nói, cảm ơn sự tin tưởng của bà con, sẵn lòng đi theo ta, từ nay về sau, chúng ta là huynh đệ một nhà. Mọi người có thể làm quen với nhau trước, sau đó về nhà thu dọn đồ đạc, từ ngày mai, ta sẽ đích thân dạy các ngươi võ nghệ. Trong doanh trướng trung quân. Đại nhân, không thể làm như vậy, La Đông Tuyền nhìn cảnh tượng trên sân tập từ xa, nhóm người này vốn đã đến vì hắn, lại đều thuộc dưới trướng hắn, chẳng phải tương đương với việc lập một phe phái riêng trong đội nghìn người sao? Lão La, ngươi có cảm thấy ta quá dung túng cho Trần Tam Thạch không? Hướng Đình Xuân cầm ấm trà tử sa rót trà cho mình, giọng điệu không chút gợn sóng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, tại sao ta lại làm như vậy? Đại nhân là vì tiết tài, La Đông Tuyền không thể không thừa nhận, người này quả thật có tư chất hơn người, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiết tài. Ha ha ha. Hướng Đình Xuân không nhịn được cười, ta tiết tài thì có ích gì, mùa xuân qua đi, người ta bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, còn có quan hệ gì với ta nữa? La Đông Tuyền cúi đầu, xin đại nhân chỉ giáo. Vừa rồi ngươi nói, lo lắng hắn tự lập một phe phái, Hướng Đình Xuân nhìn về phía sân tập, ngay cả việc xếp hàng cũng còn chưa làm tốt, ngươi cảm thấy mấy tháng sau, trong nhóm người này còn có mấy người đứng ở đây? Thuộc hạ hiểu rồi. La Đông Tuyền chợt hiểu ra, đại nhân đang thu phục lòng người. Như vậy họ mới có thể cam tâm tình nguyện đi chịu chết, ngay cả khi tên tiểu tử đó có tư cách tuyển phong, với phong cách làm việc của phủ đốc sư. Họ cũng sẽ không cho phép hắn thoát thân trước trận chiến, vì vậy nói không chừng hắn sẽ chết trên chiến trường. Hướng Đình Xuân trầm giọng nói, ngươi có thể hiểu được là tốt. Vì vậy, ngươi không cần phải tiếp tục thù hận hắn vì chuyện tuyển phong. Nếu như năm sau khi cuộc chinh phạt kết thúc mà hắn còn sống, chỉ cần ngươi đủ can đảm, muốn làm gì ta cũng không quản, nhưng trước mắt, chúng ta còn có rất nhiều tình huống cần phải đối phó. Hướng Đình Xuân trầm giọng nói, ta nhận được tin tức. Tân nhiệm tri huyện là do Nghiêm Các Lão tiến cử, hoàng thượng đích thân khâm điểm. Đích thân khâm điểm. La Đông Tuyền hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Một tri huyện thất phẩm nhỏ bé, làm gì cần phải đích thân khâm điểm? Trừ khi nơi hắn sắp nhậm chức, có đại sự sắp xảy ra. Hướng Đình Xuân cười lạnh nói, cùng đi với tri huyện, còn có tri phủ. Đến vị Tống gia, La Đông Tuyền hỏi, liệu có gặp rắc rối không? Mọi người đều là người của Điện Hạ, hắn có thể làm gì ta, cùng lắm chỉ là nổi giận một chút thôi. La Đông Tuyền thở dài, Bệ Hạ, Điện Hạ, Phủ Đốc Sư, ba thế lực hội tụ tại huyện Bà Dương nhỏ bé của chúng ta, ngay cả bản quan cũng không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lão La, ngươi phải giúp đỡ ta nhiều hơn. Đại nhân yên tâm, Hạ quan luôn sẵn sàng đợi lệnh. Cổ Đạo, Gió Tây, Tuấn Mã, Hoàng Hôn, Ráng Chiều. Trên quan đạo mênh mông vô tận, hai thớt ngựa bờm đỏ phi nhanh trước sau, dẫn đầu là một thiếu nữ, bám sát phía sau là một thiếu niên mặt trắng, cả hai đều ở độ tuổi 18, 19. Thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, đôi tay ngọc ngà nắm dây cương, eo thon đeo đơn đao, lông mày tự nhiên phản chiếu mây trời, dung mạo như ngọc không tì vết, như đóa hoa nở trong sương mù, nhưng lại toát lên khí chất anh hùng. Tỷ, thiếu niên đi phía sau cũng có dung mạo đường hoàng. Sau lưng đeo một cây trường thương và một bộ cung tên, ngáp dài nói, chuyện tuyển phong chúng ta xen vào làm gì, một huyện Bà Dương nhỏ bé, cần gì phải lặn lội đường xa đến đây. Đệ tử quan môn, sao có thể không thận trọng? Thiếu nữ nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, hơn nữa chúng ta còn có nhiệm vụ khác. Chuyện xuất binh, thiếu niên thở dài, chuyện này rõ ràng là thái tử giở trò quỷ, không ngăn được phụ thân rõ ràng đã hứa, sau khi chiến sự với Mang Di kết thúc sẽ giải giáp quy điền. Họ vẫn không chịu đợi. Những năm qua, thái tử không chỉ bồi dưỡng tướng lĩnh khắp nơi, mà còn phái một tuần phủ đến Lương Châu, lại còn nhét không ít người của mình vào Bát Đại Doanh. Đáng ghét nhất, vẫn là đại sư huynh. tỷ, Tôn gia chúng ta vì giang sơn của Tào gia, những năm qua đã chết bao nhiêu người? Đại ca, nhị ca, còn có, không chỉ vì Tuyển Phong. Tôn Ly ánh mắt sâu thẳm, còn có chuyện cần điều tra. Chương 109, Tôn bất khí điều tra gì, phụ thân sao không nói với ta? Nói với ngươi có ích sao? Tôn Ly nhận thấy phía sau đột nhiên yên tĩnh, liền chậm lại, quay đầu xem tình hình. Thiếu niên không biết từ lúc nào đã dừng ngựa, lặng lẽ giương một cây cung nặng ba thạch, nhắm vào một khu rừng dương bên đường. Thấy cách đó khoảng 70 bước, có một con thỏ rừng đang gặm cỏ, hắn kéo dây cung tròn như trăng rằm, ánh mắt kiên nghị, tư thế chuẩn mực, ngắm đi ngắm lại, cuối cùng tìm được thời cơ thích hợp, đột nhiên buông tay. Mũi tên lao vung vút, uy thế kinh người. Chỉ nghe bịch một tiếng, mũi tên lệch, bắn vào thân cây dương cách con thỏ rừng nửa mét. Thỏ rừng nhìn mũi tên, lại nhìn hắn, tiếp tục vùi đầu ăn cỏ. Thiếu niên tức giận, dương cung bắn thêm một mũi tên. Lần này, mũi tên hoàn toàn biến mất, không thấy bay đi đâu, rõ ràng là bắn trượt nghiêm trọng, khi dễ ta quá đáng. Thiếu niên thu cung cầm thương, thúc ngựa lao vào rừng dương. Lúc này thỏ rừng mới nhận ra nguy hiểm, muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn. Phật, thiếu niên một thương đâm xuyên qua nó, giơ xác thỏ lên, đắc ý nói, trúng rồi. Tôn bất khí. Thiếu nữ áo đỏ nhắm mắt, nghiến răng, ngươi nếu thật sự không muốn đi, thì tự mình cút về Lương Châu. Tỷ, tỷ đừng giận nha, đây không phải tình cờ gặp con mồi nên tay ngứa ngáy sao, đi ngay đây đi ngay đây. Tôn bất khí cười hì hì cất con thỏ đi, trở lại quan đạo. Cả ngày chỉ biết săn bắn chim chóc, còn ra thể thống gì nữa. Tôn Ly trách mắng, giọng đầy thất vọng, cứ cái đà này, sau này bác đại doanh biết tính sao đây. Tỷ à, ta có bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp quản bác đại doanh đâu. Tôn bất khí vội vàng nói, chúng ta chờ cha giải giáp quy điền xong, cùng trở về quê nhà không tốt sao, tỷ còn thực sự định tiếp tục bán mạng cho lão hoàng đế sao. Tôn Ly không nói gì nữa, trong lòng tràn đầy lo lắng, giải giáp về quê. Ai cũng có thể giải giáp về quê, chỉ riêng nhà bọn họ thì không. Nếu không còn ai nắm giữ binh quyền trong quân đội, thật sự cho rằng lão hoàng đế sẽ để Tôn gia bình yên vô sự sao? Thật là ngây thơ. Hai tỷ đệ tiếp tục lên đường. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ nhìn thấy một tòa thành nhỏ xuất hiện ở phía xa. Bà Dương huyện thành, đã đến. Trong sân nhỏ, Trần Tam Thạch nhân lúc thuốc còn tác dụng, luyện tập thương pháp, dược hiệu của dưỡng cốt thang, cùng với sự vận hành của phương pháp hô hấp. Hòa quyện với khí huyết rèn luyện gân cốt, mang lại cảm giác tê tê dại dại, giảm bớt phần nào sự đau đớn cho cơ thể. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, chưa nhập môn, tiến độ, 65-100 hiệu quả, long tượng chi huyết thêm vài ngày nữa là có thể luyện gân. Sau khi luyện gân, ta sẽ đến dược cốc xem sao, gần đây, số vụ người sống mất tích đã giảm đáng kể, có lẽ là võ quán đã kiềm chế hơn, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Trần Tam Thạch cũng thử các cách sử dụng khác của dầu thấp. Ví dụ như lấy một chút cho chuột ăn. Kết quả là con chuột chết. Rõ ràng, thứ này không phải để ăn. Nhiều khả năng vẫn là dùng để nhóm lửa. Phù. Trần Tam Thạch lau mồ hôi, ngồi xuống chiếc bàn đá dưới cây mai trong sân, lật xem mấy cuốn binh thư. Hai ngày nay hắn sau khi tổng kết, muốn nâng cao độ thuần thục thống lĩnh binh lính, có hai phương pháp. Một, đọc binh thư. Học tập tri thức lý luận. 2. Luyện tập, tốt nhất là luyện tập quân trận. Thực chiến chắc chắn cũng có thể nâng cao, nhưng tạm thời không có cơ hội. Lãnh binh đánh trận quả thực là một việc cần kỹ thuật, tuyệt đối không phải chỉ là dẫn một đám người đi làm là xong. Trần Tam Thạch thu được rất nhiều lợi ích, từ trước khi xuất binh nửa năm thậm chí lâu hơn, đã phải bắt đầu lên kế hoạch. Cần bao nhiêu binh mã bao nhiêu vũ khí, cần bao nhiêu lương thảo, vận chuyển như thế nào. Hao tổn bao nhiêu? Nếu là xuất chinh, còn phải cân nhắc thời tiết khí hậu, độ khó khăn của đường đi, liệu binh lính có bị lạ đất lạ nứa hay không, có bị phục kích không, nếu có thì khả năng cao sẽ ở chỗ nào? Khi số lượng binh mã đông đảo, ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần phải sắp xếp riêng, không phải chỉ cần cởi quần ra là xong. Đánh trận là một việc cực kỳ rườm rà, tuyệt đối không phải một người có thể ôm đồm, cần một tổ chức cùng với vận hành. Điều này thể hiện tầm quan trọng của việc có người tài dưới trướng. Còn có quân trận. Theo ghi chép trong binh thư, quân trận đặc biệt có thể nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ ở một mức độ nhất định, Ví dụ như vây giết một võ giả luyện huyết đại thành tu luyện công pháp hạ thừa, thông thường cần khoảng 20 mạng người, dưới sự hỗ trợ của quân trận đặc biệt, số lượng có thể giảm xuống còn 15 mạng. Chương 110, tri phủ nhìn từ con số thì không nhiều. Nhưng mỗi con số đều là một mạng sống. Tích tiểu thành đại, một trận chiến cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều binh lực. Tuy nhiên đã gọi là quân trận đặc biệt, tự nhiên không phải ai cũng có thể luyện được. Trước tiên, cần người chỉ huy tự mình hiểu được. Trong binh thư có sơ đồ diễn tập quân trận, rất nhiều đều được xây dựng dựa trên cơ sở kỳ môn bát quái, người bình thường căn bản không hiểu thấu, cần tốn thời gian chuyên tâm nghiên cứu. Thứ hai, cho dù đã nghiên cứu minh bạch, cũng phải vận dụng được. Luyện tập là luyện tập, thực chiến là thực chiến. Trận pháp dù có tinh diệu đến đâu, một khi xung phong là tan vỡ, một khi giao chiến là hỗn loạn, cũng bằng thừa. Vì vậy, những đơn vị quân sự đóng quân ở vùng hẻo lánh thường chỉ được huấn luyện những trận pháp cơ bản nhất. Chỉ có những đội quân tinh nhuệ thực sự mới ứng dụng những trận pháp đặc biệt trong thực chiến. Những đội quân hàng đầu thậm chí còn có những trận pháp được tạo thành từ những chiến binh võ nghệ cao cường. Vẫn còn quá sớm để học trận pháp, Trần Tam Thạch mới chỉ truyền dạy cho họ về công phu đứng tấn, thậm chí còn chưa phân biệt giữa võ tốt và trận tốt, may mà việc truyền dạy võ nghệ cũng được tính là tiến bộ. Kỹ năng, thống binh, chưa nhập môn, tiến độ, 48, 100, hiệu quả, chưa có đợi đến khi thời gian đánh giá tân binh kết thúc, hắn cũng gần như nhập môn rồi. Trần Tổng Kỳ, tập hợp. Giọng của Phương Tổng Kỳ vang lên từ bên ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Trần Tam Thạch mở cửa, lúc này vẫn còn là thời gian nghỉ trưa. Phương Tổng Kỳ giải thích, tri phủ đại nhân và tân nhiệm huyện lệnh đã đến cùng nhau, muốn duyệt binh của Thiên Hộ Sở chúng ta. Tri phủ nào, tri phủ An Định? Trần Tam Thạch hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn không khỏi liên tưởng đến lời đe dọa của Tống Lão Ngũ trước khi chết. Hắn cũng không lo lắng, định bụng sẽ xem tình hình trước rồi tính sau. Đi theo Phương Tổng Kỳ đến sân tập, phần lớn binh sĩ đã xếp hàng chỉnh tề, chờ đợi cấp trên duyệt binh. Về lý thuyết, quan văn và quan võ của Đại Thịnh Vương Triều là hai hệ thống độc lập, kiểm soát lẫn nhau, không có chuyện cấp trên cấp dưới, việc duyệt binh cũng không đến lượt tri phủ. Trừ phi, đối phương đại diện cho thế lực của Thái tử, người ủng hộ cuộc xuất binh lần này. Mọi người không phải đợi lâu, khoảng 10 phút sau. Hướng Đình Xuân cùng với hai vị quan văn, xuất hiện dưới sự hộ tống của nhiều võ giả, người đi đầu mặc một chiếc áo choàng đỏ sang trọng, theo hình mây và chim nhạn trước ngực, chứng tỏ thân phận tri phủ tứ phẩm của mình. Một người khác mặc áo choàng xanh, theo hình chim hạc, chứng tỏ thân phận huyện lệnh thất phẩm. Bọn họ cũng không có phát biểu, chỉ trò chuyện với nhau khi đi qua trước mặt mọi người, rồi tiến vào doanh trướng trung quân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Tam Thạch chú ý đến một chi tiết, viên huyện lệnh thất phẩm đứng trước mặt cấp trên của mình, tri phủ tứ phẩm, không hề tỏ ra bất kỳ thái độ nịnh bợ nào trong lời nói và cử chỉ, ngược lại còn có chút kiêu ngạo. Ước chừng, đây là một người có bối cảnh. Huyện không ở lại quá lâu, sau một chén trà đã rời đi, còn tri phủ thì chậm chạp không thấy đi ra. Không nằm ngoài dự đoán. Trần Tổng Kỳ, tri phủ đại nhân muốn gặp ngươi, Lưu Bách Hộ đến truyền lời, nhỏ giọng nhắc nhở, người này là chỗ dựa của Tống gia, bọn họ không dám động đến Thiên Hộ đại nhân, nhưng nếu điều tra ra ngươi tham gia vào chuyện này, e rằng sẽ tìm ngươi gây phiền toái, ngươi phải cẩn thận. Cảm ơn Lưu Bách Hộ nhắc nhở. Trần Tam Thạch nhíu mày, cũng không sợ hãi, đi thẳng về phía doanh trướng. Tội danh mưu phản đã được xác định, dù thế nào đi nữa, trên danh nghĩa cũng không có lý do để động đến hắn. Trốn tránh không phải là cách, gặp mặt ngược lại có thể làm rõ mục đích của đối phương, sau này cũng dễ dàng tìm cách đối phó. Vén rèm doanh trướng lên. Không khí không căng thẳng như tưởng tượng, trong không gian rộng lớn chỉ có hai người. Tri phủ mặc áo đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa, phía sau có một hộ vệ trung niên đứng. Tri phủ mỉm cười nói, ngươi chính là Tổng Kỳ Trần Tam Thạch. Đúng vậy. Trần Tam Thạch chắp tay, tri phủ đại nhân gọi ta đến đây, có gì phân phó, bản quan là người thẳng thắn, có chuyện liền nói thẳng. Tri phủ đi thẳng vào vấn đề, Trần Tổng Kỳ, tư chất võ đạo của ngươi thật đáng kinh ngạc, bị kìm hãm ở một huyện nhỏ như Bà Dương, thật là uổng phí. Chi bằng rời khỏi nơi này, đến phủ của bản quan làm một hộ vệ, ta sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, đảm bảo ngươi đạt đến hóa kình, thế nào? Hồ vệ. Trần Tam Thạch đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Lời này nghe thì như là chiêu mộ. Thực tế, là một cách trừ khử tinh vi, chương 111, uy hiếp chuyện Tống gia bị diệt môn, tri phủ là chỗ dựa nếu không quản, sau này làm sao để các võ quán ngoan ngoãn cống nạp. Nhưng người diệt môn là Hướng Đình Xuân, hắn lại không dám đắc tội thiên hộ, chỉ có thể tìm đến mình, một tổng kỳ nhỏ bé. Võ quán Thái Lôi đã bị định tội mưu phản, trên danh nghĩa không có cách nào kết tội hắn, thêm vào đó, đối phương quả thực có thành phần quý tài, muốn chiêu mộ hắn vào dưới trướng, biến mất khỏi huyện Bà Dương, cũng coi như là một lời giải thích cho võ quán. Nhưng mà... Trần Tam Thạch vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, sắp sửa tham gia tuyển chọn ở Bát Đại Doanh, làm sao lại đi làm chó cho một tên tri phủ nho nhỏ chứ? Hắn thậm chí có thể đoán được, tiếp theo đối phương sẽ nói gì? Quả nhiên, tri phủ đại nhân cười như không cười mà nói, Trần Tổng Kỳ, bản quan là vì tốt cho ngươi, đầu xuân chinh chiến sắp tới, ngươi tu vi còn nông cạn, trên sa trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất có chút bất trắc gì, chẳng phải là uổng phí thiên tư sao? Ý ngoài lời. Hoặc là nhận làm chó, hoặc là chết vì ngoại ý muốn. Trong lòng Trần Tam Thạch đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm. Bắt đầu từ Tần Hùng, từng chuyện phiền phức nối tiếp nhau ập đến. Hắn không thích chém giết, nhưng mà, mỗi lần nếu hắn không ra tay trước, thì sẽ bị người khác ra tay. Ta chỉ muốn yên lặng tập võ. Tại sao tất cả mọi người đều ép ta? Không dám chọc Hướng Đình Xuân, thì đến bắt nạt hắn. Tri phủ gì chứ, có đỡ nổi cung 15 thạch không? Trần Tam Thạch hạ quyết tâm trong lòng, trước tiên cứ hồ lộng cái đã. Đúng lúc này. Một giọng nữ thanh lãnh vang lên. Quý tri phủ, Trần Tổng Kỳ là võ quan tuyển phong mà đốc sư phủ chúng ta đã chỉ định, người cướp người như thế, không thích hợp lắm đâu nhỉ. Một nữ tử áo đỏ bước vào doanh trại. Xin thứ lỗi cho bản quan mắt vụng về. Quý tri phủ không khỏi đánh giá đối phương, nghi ngờ hỏi, cô nương là. Tiểu nữ họ Tôn, tên Ly. Nữ tử tháo xuống một tấm thẻ đồng từ bên hông giơ cao lên, phụng mệnh đốc sư phủ, đến Bà Dương tuyển phong. Tôn Ly. Nghe được cái tên này, quý tri phủ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đứng dậy chắp tay, ha ha, thật không ngờ, thiên kim của đốc sư đại nhân đích thân giá lâm, bản quan thất lễ, thất lễ. Thiên kim, Trần Tam Thạch không khỏi nhìn nữ tử thêm vài lần. Người này là con gái mà đốc sư đại nhân phái đến Bà Dương sao? Đến tuyển phong. Không chỉ vậy. Chắc chắn còn có việc khác cần làm. Nhưng có vẻ như tạm thời có người giúp hắn nói chuyện, hắn có thể bớt được nhiều lời. Tôn Thiên Kim đừng hiểu lầm. Quý tri phủ nói với giọng điệu hòa nhã hơn nhiều, bản quan cũng là quý tài, chỉ nghĩ muốn cho Trần Tổng Kỳ thêm một lựa chọn. Quý tài, Tôn Ly không khách khí nói, sao ta từ trong lời nói của tri phủ đại nhân, không nghe ra ý tốt, mà lại nghe ra vài phần đe dọa. Quý tri phủ biện minh, bản quan tuyệt đối không có ý đó, Tôn Thiên Kim không thể nói bừa. Chỉ là nói đùa thôi, tri phủ đừng để tâm. Tôn Ly nói nhỏ với thiếu niên bên cạnh, Trần Tổng Kỳ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, mượn một bước nói chuyện. Quý Quảng Hiền nhìn hai người rời đi, lại ngồi xuống vị trí chủ tọa. Ngay sau đó, Hướng Đình Xuân bước vào. Quý tri phủ, Hướng Đình Xuân tỏ vẻ không vui, ngươi đánh chủ ý lên người của ta. Hướng Thiên Hộ ngươi chém một đao xuống, có biết đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho ta không? Quý Quảng Hiền tức giận nói, 12 huyện của An Định Phủ, nước bọt của mấy chục võ quán sắp nhấn chìm bản quan rồi, thậm chí có người còn dựa vào quan hệ, đưa tấu chương lên tận nội các, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Quý tri phủ bớt giận, Hướng Đình Xuân giang hai tay ra, tỏ vẻ không quan tâm, ta cũng là vì đại kế mùa xuân, không có bạc, ta làm sao xuất binh? Đại kế? Ngươi, một thiên hộ nho nhỏ, cũng xứng nói về đại kế, nực cười. Quý Quảng Hiền hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi may mắn. Nếu không phải đúng lúc Thái tử Điện Hạ tuyển chọn võ tướng luyện tạng trở lên trên toàn thiên hạ, đầu ngươi đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Thái tử Điện Hạ. Đồng tử của Hướng Đình Xuân rung lên, quý tri phủ, Thái tử Điện Hạ đã nghe nói về ta sao, ngươi xứng sao? Quý Quảng Hiền lời lẽ cay nghiệt không nể nang, cũng chỉ có cao đại nhân ở binh bộ là tương đối thưởng thức ngươi, nếu ngươi thật sự có thể lập công, tự nhiên sẽ tiến cử lên trên bồi dưỡng. Bản quan lần này đến Bà Dương. cũng là mang theo nhiệm vụ cao đại nhân giao phó mà đến. Bị người ta sỉ nhục, Hướng Đình Xuân bất động thanh sắc, chỉ là trầm giọng hỏi, nhiệm vụ gì? Điều tra án, Quý Quảng Hiền nói, bà Dương các ngươi, có phải có dư đảng Vu Thần giáo ẩn náu, trong tay chúng hình như cất giấu thứ gì đó, ngươi có rõ không? Chương 112, chẳng lẽ là hắn? Việc này hệ trọng, ngay cả bệ hạ cũng khâm điển tri huyện đến điều tra, ngươi đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Hướng Đình Xuân thêm bớt, kể về sự việc liên quan đến Vu Thần giáo một cách nửa thật nửa giả. Tiếp tục điều tra, Quý Quảng Hiền nghiêm nghị nói, công lao của việc này, không kém gì tiêu diệt một bộ lạc nhỏ mang tộc, hiểu không? Bản quan tự sẽ điều tra rõ, không cần tri phủ phí tâm. Hướng Đình Xuân bình tĩnh đáp lại. Được rồi, việc công đã xong, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện riêng. Quý Quảng Hiền vẫn còn tức giận, chỉ vào mũi Hướng Đình Xuân nói, chuyện Tống gia, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích, Trần Tam Thạch không biến mất khỏi bà Dương, ta sau này còn mặt mũi nào ở An Định Phủ, không được, ta còn cần dùng đến hắn. Hướng Đình Xuân cười lạnh, hơn nữa chuyện này ngươi nói với ta cũng vô dụng, ngươi nên đi tìm Tôn Tiểu Thư mà nói. Ai cũng không cản được. Quý Quảng Hiền ngữ khí kiên định, tên tiểu tử đó càng có thiên tư kinh người, càng không thể để lại cho đốc sư, tốt nhất là có thể về tay ta sử dụng. Ngươi cũng xứng. Hướng Đình Xuân tìm được cơ hội phản kích, cười nhạo, người ta tập võ 2 tháng đã sắp đạt đến luyện cốt, coi trọng một tên tri phủ như ngươi sao? Hơn nữa, ngươi muốn gây khó dễ cho hắn, ta có thể không quản, nhưng là đồng liêu, ta cần nhắc nhở ngươi một câu. Tính cách của tên tiểu tử này, nói là thật thà cũng thật thà, nhưng nói về tàn nhẫn, so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi không có cách nào định tội hắn, còn muốn uy hiếp hắn, hãy nghĩ đến kết cục của Tống lão ngủ đi. À đúng rồi, hắn mới đặt làm một cây cung nặng 15 thạch ở xưởng rèn, chật chật. Tri phủ đại nhân, dạo này ban đêm bớt ra ngoài đi. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 8 phần 10 ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, bản quan muốn giúp ngươi báo thù, cũng không có chứng cứ. Hắn dám. Quý Quảng Hiền khá tự tin, nếu như vậy, vừa hay có lý do tru sát. Hướng Đình Xuân không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn Quý Quảng Hiền một cái, lắc đầu rồi xoay người rời đi. Ngoài quân điền, giữa cánh đồng. Một nam một nữ, một đỏ một lam, hai bóng người sóng vai bước đi. Tôn Ly theo thói quen đặt một tay lên chuôi đao, theo hồ sơ của đốc sư phủ, ngươi bắt đầu tập võ sau mùa thu hoạch, giờ đã 2 tháng trôi qua, ngươi đã đạt cảnh giới gì rồi? Nàng rõ ràng là nữ tử, tuổi cũng không lớn, nhưng giọng nói lại toát ra uy nghiêm đặc trưng của bậc tiền bối. Bẩm báo tuyển phong quan. Trần Tam Thạch thành thật trả lời, đang luyện cốt. Luyện cốt. Trong mắt Tôn Ly đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ai bảo ngươi vội vàng luyện cốt, không có ai nói với ngươi rằng, tu luyện phương pháp hô hấp hạ thừa, sau khi luyện cốt, khí huyết sẽ định hình, khóa kín tiềm năng sau này sao? Thông thường mà nói, một võ quan tuyển phong, sau khi vào Bát Đại Doanh, sẽ nhận được phương pháp hô hấp mới dựa theo tư chất khác nhau. Tu luyện lại một phương pháp hô hấp loại trung hoặc thượng thừa, để thay thế phương pháp hô hấp hạ thừa trước đó. Nhưng sau khi luyện cốt, chất lượng khí huyết sẽ bị khóa chặt. Không thể thay đổi được nữa. Theo quy định, người phụ trách truyền dạy cho võ quan tuyển phong sẽ giải thích rõ ràng mới đúng. Trần Tam Thạch giật mình, hắn còn tưởng là chuyện gì, giải thích, tuyển phong quan lo lắng nhiều rồi, tại hạ luyện là hạo nhiên hô hấp pháp. Hạo nhiên hô hấp pháp. Tôn Ly kinh ngạc, ai dạy ngươi? Phương pháp hô hấp này, đích thực là phương pháp hô hấp thượng thừa. Nhưng cũng là loại khó học nhất, Bát Đại Doanh sau khi chọn lọc kỹ lưỡng. Chỉ truyền thụ cho những người có tư chất thực sự cao, Uông Trực, Uông Bách Hộ. Trần Tam Thạch nói, tuyển phong quan có lẽ quen biết. Uông Trực. Tôn Ly truy vấn, ta không quen biết người này, hắn trông như thế nào, từ đâu có hạo nhiên hô hấp pháp. Trần Tam Thạch mô tả đơn giản đặc điểm ngoại hình. Chẳng lẽ là hắn? Trong mắt Tôn Ly dâng lên một tia sát ý khó nhận ra, hắn đang ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Trần Tam Thạch đáp. Đến phủ thành thăm người thân rồi. Vài ngày trước, Uông Trực cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng. Lúc đó, hắn đã cảm thấy không giống như đi thăm người thân, mà giống như đang chạy trốn. Nhìn thái độ của Tôn Thiên Kim, có vẻ như hắn đã đoán đúng. Uông Trực tham ô quá nhiều, hay là có tội gì khác? Nếu hắn phạm tội quá lớn, chưa chắc mình đã giúp được. Thôi được, đợi hắn quay lại rồi nói sau. Tôn Ly hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Trần Tam Thạch không hiểu, đi đâu? Đến nhà ngươi. Tôn Ly mỉm cười, ta mệt rồi, muốn đến nhà Trần Tổng Kỳ xin bát trà uống, không hoan nghênh sao? Đương nhiên là hoan nghênh, đi theo ta. Chương 113, đối luyện. Trần Tam Thạch dẫn đường phía trước, suy đoán ý của đối phương. Đây là có ý gì, thăm nhà? Đốc sư phủ chọn người quả nhiên nghiêm khắc, mọi mặt đều phải tìm hiểu rõ ràng. Trên đường đi, Tôn Ly không ngừng hỏi về thân thế của hắn. Trần Tam Thạch lần lượt trả lời. Ngươi cũng không dễ dàng gì. Giọng Tôn Ly lạnh như băng, tương lai nếu có thành tựu, hy vọng ngươi đừng quên đi ý nguyện ban đầu. Không dám quên dù chỉ một khắc, Trần Tam Thạch thành thật nói. Đến rồi. Gõ cửa. Một nữ tử trẻ đẹp, dáng người yểu điệu, gương mặt như hoa sen xuất hiện trước mắt. Đương nhiên là Lan tỷ. Thạch ca nhi. Cố Tâm Lan chú ý đến nữ tử bên cạnh, vị này là khách phải không, mời vào. Nàng bận rộn trong ngoài, pha trà rót nước, lại nhờ hàng xóm đi mua ít bánh ngọt về, từ đầu đến cuối, không hỏi thêm một câu nữ tử kia là ai. Trần Tổng Kỳ có một phu nhân thật là xinh đẹp, Tôn Ly nhấp ngụm trà xanh, đổi chủ đề, trước khi đến đây, ta nghe nói huyện Bà Dương gần đây không được yên ổn, trước là Vu Thần giáo nổi loạn, sau lại có người mất tích, ngươi có biết gì về chuyện này không? Vu Thần giáo. Trần Tam Thạch hiểu ra. Xem ra đốc sư phái con gái rượu đến đây, cũng có liên quan đến tiên bảo. Bẩm Tuyển Phong quan, gần đây có người tuần tra tìm kiếm trong thành, nhưng không phát hiện ra gì. Tối đa 3 đến 5 ngày nữa, sau khi hắn đột phá đến cảnh giới luyện cốt, sẽ đi thăm dò một phen, làm rõ tình hình bên trong dược cốc. Không cần gọi Tuyển Phong quan nữa. Tôn Ly tuy nghiêm khắc, nhưng tính tình cũng thẳng thắn, tư chất, tu vi của ngươi đều không có vấn đề, đợi đến mùa xuân năm sau theo ta về Lương Châu, tệ nhất cũng có thể ở lại đốc sư phủ làm đệ tử nội môn. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, ngươi cứ gọi ta là sư tỷ là được, cho nên tiểu sư đệ, sư tỷ không có chỗ để đi, định tạm trú ở đây, ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ. Tiểu sư đệ. Đã gọi như vậy rồi, xem ra cửa ải khảo hạch sơ bộ coi như là đã qua. Trần Tam Thạch không có lý do gì để từ chối, bảo Cố Tâm Lan đi dọn dẹp phòng khách. Cũng tốt, đây chính là thiên kim của đốc sư đại nhân. Kiến thức và tu vi chắc chắn phi phàm, huấn luyện viên miễn phí này, sao có thể lãng phí? Lúc ăn tối, Trần Tam Thạch ăn hết nửa viên tim gấu, lại uống một bát dưỡng cốt thang, hắn thừa lúc khí huyết toàn thân sôi sục, xách theo trường thương ra sân, chắp tay nói, Tôn sư tỷ, xin chỉ giáo. Ngươi đúng là người không chịu thiệt, được. Sư tỷ cũng không ăn không uống không? Tôn Ly làm sao không nhìn ra tâm tư của hắn, thản nhiên nói, ta là luyện cốt viên mãn, ngươi cứ ra tay đi. Luyện cốt viên mãn? Tức là gần đến luyện tạng. Tôn sư tỷ nhìn bề ngoài, nhiều nhất cũng chỉ 18-19 tuổi, tập võ 3-5 năm đã có cảnh giới này, tuyệt đối được coi là kiệt xuất, cơ hội tốt hiếm có. Hơi thở của Trần Tam Thạch dần dần trở nên phức tạp hơn. Long tượng chi huyết trong cơ thể bắt đầu sôi sục, lực lượng toàn thân tập trung vào hai cánh tay, lô diệp thương trong tay dưới ánh trăng tỏa ra hàn quang, giống như một con rắn độc đang chờ thời cơ tấn công. Ngươi cứ việc đến. Chỉ thấy Tôn Ly một thân áo đỏ, đứng dưới cây mai trong sân, búi tóc đuôi ngựa cao cao tung bay trong gió đêm, váy dài tung bay phần phật. Nàng nhắm hai mắt, một tay đặt lên chuôi đao bên hông, chậm chạp không rút ra khỏi vỏ. Cho đến khi tiếng gió rít của trường thương chỉ còn cách nàng một bước chân, nàng mới bất ngờ rút đao, chém xuống một nhát. Choang, đao và thương va chạm, tiếng va đập như sấm rền vang lên, ngay cả Bạch Hạc Mã đang ngủ ở góc sân cũng bị đánh thức, dưới sức mạnh như núi lở, Trần Tam Thạch liên tiếp lùi lại vài bước, cây trường thương trong tay rung lên không ngừng, hổ khẩu ẩn ẩn đau, cánh tay càng tê dại, phải vận khí huyết mới ổn định lại được. Dù sao hắn cũng là võ giả luyện huyết. Mà người đứng đối diện sắp luyện tạng, thực lực chỉ kém Hướng Đình Xuân. Có chênh lệch là rất bình thường. Lại đến. Trần Tam Thạch một thương lại một thương đâm về phía đối diện. Mỗi lần cây thương đều bị chém bay một cách chính xác, lực phản chấn rất lớn, sau vài hiệp, cánh tay cùng với hai bên vai hắn đều đau nhức vô cùng, mấy lần suýt nữa không nắm được cán thương. Nhưng trong quá trình này, độ thuần thục của thương pháp cũng nhanh chóng tăng lên. Bất diệt kim xà. Tôn Ly nhận ra thương pháp, sư đệ thật không tệ, luyện chính là bất diệt kim xà, tốc độ và lực lượng đều không hề kém, hửng. Choang choang choang choang choang, thiếu niên không nói gì, càng không có ý định dừng lại, chuyên tâm luyện thương pháp, hoàn toàn coi nàng như một cái bia tập sống. Tôn Ly bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục vung đao, ứng phó với cây thương ngày càng nhanh. Chương 114, chủ tâm cốt đao của nàng, bề ngoài là kiểu hòa miêu đao, giữa lưỡi đao có một vết màu đỏ như máu, khi vung lên đao quang lấp lánh, tựa như một đóa hồng liên nở rộ giữa không trung. Dưới ánh trăng, một con rắn bạc, một đóa sen đỏ. Một buổi luyện tập hăng say, kéo dài đến tận đêm khuya. Ngươi không mệt sao? Tôn Ly bắt đầu hối hận vì đã đồng ý bồi luyện. Đã một canh giờ rồi. Võ giả luyện huyết đại thành bình thường, làm sao có thể có sức bền như vậy? Còn có thể luyện thêm một chút nữa. Chiêu thức của Trần Tam Thạch vẫn sắc bén như cũ. Lại qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng mới dừng lại. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, chưa nhập môn, tiến độ, 88/100, hiệu dụng, long tượng chi huyết càng ngày càng gần rồi, vất vả cho tôn sư tỷ rồi. Buổi tối hôm đó, Trần Tam Thạch ăn hơi nhiều thịt gấu, vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng thấy tôn sư tỷ có vẻ muốn nghỉ ngơi nên hắn không tiếp tục nữa, trở về phòng nghỉ. Phù. Tôn Ly không đến mức kiệt sức, dù sao chênh lệch cảnh giới cũng quá lớn. Chỉ là mấy ngày nay nàng phải chạy đêm liên tục, tinh thần rất mệt mỏi. Cất đao vào vỏ, Tôn Ly đến phòng khách nằm xuống giường, trong lòng suy nghĩ về tình hình hiện tại của huyện Bà Dương, cha nói không sai, bệ hạ thật sự cũng phái người đến. Có tin tức từ triều đình, gần đây bệ hạ đã bí mật gặp sứ giả của Mang Di. Vào thời điểm nhạy cảm này, gặp sứ giả cũng không có gì lạ, nhưng lại lén lút như vậy, rõ ràng có vấn đề. Có liên quan gì đến Vu Thần Giáo không? Cũng không biết Tôn Bất Khí điều tra thế nào rồi. Thôi, cứ từ từ, dù sao cũng phải đợi đến mùa xuân. Đi lại mệt mỏi mấy ngày, nàng đã kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì nghe thấy từ hướng phòng ngủ chính trong sân truyền đến âm thanh khó tả. Hắn thật sự không thấy mệt sao? Hai ngày sau, Trần Tam Thạch theo thói quen dậy sớm luyện thương. Những ngày này, Tôn Ly đều ở nhà hắn. Nhưng mỗi ngày nàng đều đi sớm về muộn, rất ít khi gặp mặt. Hắn không còn tìm được cơ hội luyện tập cùng một lần nữa. Ăn sáng xong, Trần Tam Thạch đến doanh trại điểm danh làm việc. Trên đường đi không ít người chào hỏi hắn, dưới trướng hắn quản hơn 100 người, tuy không phải bách hộ nhưng còn hơn cả bách hộ, trong cả thiên hộ sở, ngoài Hướng Đình Xuân ra, cũng chẳng có ai có thể quản được hắn. Đợi đến khi thời gian kiểm tra tân binh kết thúc, không biết sẽ có bao nhiêu võ tốt, bao nhiêu trận tốt. Trần Tam Thạch tìm đến lão thư sinh, Hứa Văn Tài, ngươi tập hợp mọi người lại đây. Vâng. Khoảng 10 phút sau, binh sĩ mới lục tục đến đông đủ, nhiều người còn ngáp ngắn ngáp dài, phải tranh thủ thời gian quản lý cho tốt, không thể để bọn họ tiếp tục lười biếng như vậy. Trần Tam Thạch hơi nhíu mày, Chu Đồng, ngươi dẫn bọn họ luyện tập một canh giờ công phu đứng tấn trước đi. Vâng. Chu Đồng làm theo. Trần Tam Thạch ở bên cạnh luyện thương cùng, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Tiến lên chỉ bảo những người có động tác sai lệch, gần đây hắn đều luyện tập như vậy. Cuối cùng, bản điều khiển rung động, kỹ năng, thống binh, nhập môn, tiến độ, 0/500 hơi hiệu quả, chủ tâm cốt, bất cứ nơi nào chủ soái hiện diện, tất cả tướng sĩ đều gặp nguy không loạn. Trần Tam Thạch nhìn vào giải thích về chủ tâm cốt trên bản điều khiển, nhanh chóng hiểu được hiệu quả của từ khóa này. Gặp nguy không loạn. Bốn chữ đơn giản. Nhìn có vẻ bình thường. Trên thực tế, tất cả quân đội trên thế giới muốn trở thành Hổ Lang Chi Sư, tố chất đầu tiên cần có, chính là bốn chữ này. Trần Tam Thạch khi đọc binh thư đã hiểu rõ điểm này. Một đội quân trang bị dù có xa hoa đến đâu, gặp địch đã run rẩy thì có ích gì? Còn có quân trận. Quân trận dù có luyện tập tinh diệu đến đâu, nếu không thể gặp nguy không loạn, tuyệt đối không thể phát huy hết uy lực vốn có. Đa số quân đội cổ đại, tỷ lệ thương vong vượt quá hai thành sẽ tan vỡ. Trần Tam Thạch nghe Hứa Văn Tài nói, Bát Đại Doanh sở dĩ có thể bách chiến bách thắng, chính là vì họ có thể làm được, một nửa thương vong mà không tan vỡ, trong tình thế tuyệt vọng trận hình không loạn. Một nửa thương vong mà không tan vỡ, đây là một con số kinh hoàng đến mức nào? Năm Long Khánh thứ 57, Huyền Vũ Doanh đại chiến ở phương Nam, nghe nói vốn có cơ hội rút lui, nhưng họ lại chọn cách đối mặt với khó khăn. chiến đấu đến người lính cuối cùng, chắc chắn sẽ có người sống sót, nhưng nếu đã ghi chép như vậy, thì có nghĩa là ít nhất 9 phần 10 số người đã thực sự tử trận. Trong lòng họ, chắc chắn có niềm tin của riêng mình. Trần Tam Thạch có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho binh lính, có nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một đội quân tinh nhuệ. Chương 115, công tử nhà ai đây? Quý tri phủ gây phiền phức cho hắn. Chẳng phải vì hắn dễ bắt nạt sao? Thực lực bản thân là một mặt, không có quyền lực trong tay cũng là một mặt, không cần quá nhiều, dù chỉ có 1.000 người trung thành dưới trướng, ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Buổi sáng sau khi luyện tập xong, Trần Tam Thạch đến trường bắn luyện bắn tên. Với tiền đề lấy luyện võ làm chủ, hắn cố gắng làm cho mỗi kỹ năng đều không bị bỏ lại phía sau. Âm âm âm âm âm, cung lớn 15 thạch, mỗi mũi tên bắn trúng mục tiêu đều phát ra tiếng vang lớn, những tấm bia làm bằng dây cỏ lần lượt đổ xuống. Kỹ năng, bắn tên, tiểu thành, tiến độ, 205, 1000, điều đáng chú ý là, mặc dù độ thành thạo không được tăng lên, nhưng tiễn thuật của hắn không phải là dừng bước không tiến. Hiện tại, Trần Tam Thạch đã có thể bắn trúng hồng tâm trong phạm vi 150 bước. 150 bước, gần 200 mét, tầm bắn chính xác này hơn súng lục thông thường không biết bao nhiêu lần. Cắt, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng kêu vang, hai con chim ưng bay qua phía trên trường bắn. Trần Tam Thạch vừa hay dùng chúng để luyện tập, tiện thể bán lấy chút bạc. Hai con chim ưng cũng có thể bán được vài lạng bạc. Mũi dù nhỏ cũng là thịt. Luyện võ càng về sau tiêu hao càng lớn, hắn sẽ không chê đâu. Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm lên bầu trời, chờ đợi hai con chim ưng bay đến độ cao và góc độ thích hợp, một mũi tên ba cạnh xuyên giáp phá không bay ra, không chút do dự bắn trúng cả hai con chim ưng, cắt, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Hai con chim ưng từ trên không rơi xuống, đập xuống đất. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trần Tam Thạch đang định đi nhặt con mồi thì thấy một thiếu niên trạc tuổi hắn, lộ vẻ mặt khó tin chạy về phía này. Hắn có trí nhớ siêu phàm, chắc chắn trong quân doanh không có người này, là một gương mặt xa lạ. Vị huynh đài này, ngươi đã làm điều đó bằng cách nào? Trong tay thiếu niên cũng cầm một cây cung tên, hắn bắt chước động tác kéo cung. Vừa rồi hai con chim ưng này cách mặt đất ít nhất 40 trượng, ngươi đã làm điều đó bằng cách nào? Trần Tam Thạch cảm thấy khó hiểu, làm điều gì? Ý ta là, ngươi làm thế nào để bắn chính xác như vậy? Thiếu niên rất kích động, cây cung lớn này của huynh nặng bao nhiêu, 10 thạch hay 15 thạch? Có thể cho ta bắn một mũi tên không? Xin lỗi, ta hơi bận. Trần Tam Thạch nói thật, hắn có vô số thứ phải làm, cũng có rất nhiều việc phải giải quyết. Nếu rảnh rỗi, hắn sẽ không ngại trò chuyện thêm vài câu. 100 lượng. Thiếu niên đột nhiên ra giá, giọng điệu chân thành, vị huynh đài này, chỉ cần ngươi đồng ý làm sư phụ dạy bắn tên cho tại hạ nguyện ý mỗi tháng nộp 100 lượng bạc. Bao nhiêu? Trần Tam Thạch nghi ngờ mình nghe nhầm. Huynh đài chê ít ư? 200 lượng. Không thể nhiều hơn nữa, lần này đi gấp, tại hạ thật sự đang kẹt tiền, 200 lượng. Mà còn kẹt tiền. Trần Tam Thạch đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Trên người đối phương có không ít trang sức giá trị, đai lưng, ngọc bội, cây cung tên trong tay cũng được chạm khắc tinh xảo, đều dùng vật liệu thượng hạng. Công tử nhà ai đây? Mặc kệ hắn là công tử nhà ai, dù là con trai của quý tri phủ, tiền đưa tận cửa cũng không nên bỏ qua. Được. Trần Tam Thạch đồng ý, ngày mai ngươi đến diễn võ trường, ta sẽ dạy ngươi. Thiếu niên rất vui mừng, vâng sư phụ, không cần gọi ta là sư phụ. Trần Tam Thạch không nói nên lời, gọi như vậy cũng quá tùy tiện rồi. Hắn phẩy tay, cáo từ rời đi. Một thiên hộ sở nhỏ xíu như bà Dương mà lại có một vị tướng tài giỏi như thế. Tôn Bất Khí không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi trong đầu. Cung lớn hơn 10 thạch, bắn chim từ khoảng cách 150 bước. Võ giả luyện cốt, chẳng phải là một mũi tên một mạng sao? 200 lạng bạc, có thể học được bản lĩnh này, quả là quá hời. Còn luyện thương làm cái rắm gì nữa? 150 bước. Tôn Bất Khí giơ cung tên lên bắt trước. Trên trường bắn, căn bản không có bia ở khoảng cách 150 bước, xa nhất là 120 bước, hắn đã gần như không thể nhìn rõ hồng tâm. Kỳ nhân, thật sự là kỳ nhân. Hắn đang cảm thán, sau gáy bỗng nhiên bị đánh mạnh. Tôn Bất Khí. Tôn Ly cầm vỏ đao, ngươi đang làm gì ở đây, những thứ ta bảo ngươi điều tra đã làm xong chưa? Tỷ, tỷ có thể đừng lúc nào cũng đánh vào đầu ta không? Tôn Bất Khí nghiêm mặt nói, tỷ yên tâm đi, đều đã điều tra xong rồi. Thứ nhất, là Trần Tam Thạch. Gia cảnh người này trong sạch, thời gian nhập ngũ cũng không giả mạo, quả thật là hơn 2 tháng đã sắp luyện cốt. Vụ án diệt môn Tống gia, hắn góp công lao không nhỏ. Hình như là vì người của võ quán Thái Lôi bắt nạt đồng hương cũ của hắn, hắn nhìn không được, giữa đường giết một đám đệ tử võ quán. Chương 116, Cửu Long Hoạt Gân dũng cảm kinh người, làm người lại không quên gốc, sau khi làm quan còn nguyện ý giúp đồng hương, người như vậy, cha nhất định sẽ thích. Từng. Tôn Ly tỏ vẻ tán thành điều này. Mấy ngày sống chung, tiểu sư đệ rất tốt. Luyện võ chăm chỉ, làm người phúc hậu. Duy nhất có một điểm không hoàn hảo. Chính là tinh lực thật sự có chút quá dồi dào, mỗi đêm đều muốn giày vò. Nhưng còn trẻ, cũng có thể hiểu được. Đến đây, cuộc điều tra về Trần Tam Thạch mới hoàn toàn kết thúc, Tôn Ly lại hỏi, vụ của Vu Thần Giáo thế nào rồi? Trong thành ngoài thành đều không tìm thấy. Tôn Bất Khí vuốt cằm, có khi nào bọn hắn đã trốn về Thảo Nguyên rồi không? Nếu không tìm thấy trong thành ngoài thành thì lên núi mà tìm. Tôn Ly lập tức đưa ra phán đoán, nếu trên núi cũng không có, thì đến nhà quan lại, võ quán tìm, bao gồm cả Hướng Đình Xuân. Không đến mức vậy chứ, Tôn Bất Khí có chút lo lắng, sao càng điều tra ta càng thấy kỳ lạ, cha phái 2 người luyện cốt chúng ta đến, có phải là không đủ sức không? Bây giờ chơi cảnh giới thấp, sao lúc trước không tu luyện? Tôn Ly nghiêm nghị, cha sắp xếp như vậy, tự nhiên có lý do của ông ấy, chúng ta cứ làm theo. Chiều nay tỷ lên núi cùng với đệ. Tỷ, đệ không cần tu luyện nữa, Tôn Bất Khí mắt sáng rực, đầy tự tin nói, vừa rồi đệ bái một vị kỳ nhân làm sư phụ, nếu có thể học thành công, chỉ cần ngoắc tay một cái, là có thể lấy mạng một võ giả luyện cốt. Ê ê ê, tỷ đừng đi, đệ nói thật mà. Mỗi tháng chỉ cần 200 lượng. Tưởng y quan, chuẩn bị cho ta 2 phần dưỡng cốt thang. Ngoài phòng thuốc, Trần Tam Thạch nói, đúng rồi. Cả 1 phần thuốc tắm nữa. Thuốc tắm, thứ đó tốn 100 lượng bạc đấy. Tưởng y quan trêu, ngươi xa hoa như vậy, lại săn được dị thú nữa sao? Không có, gặp một thiếu gia giàu có thôi. Trần Tam Thạch vừa trò chuyện vừa lấy ra 50 lượng bạc. Uống chén dưỡng cốt thang này, hắn sẽ đột phá. Cảnh giới luyện cốt. Từ nhập môn đến đại thành, được gọi là cân cốt bị tủy. Nhưng thực tế mỗi lần đột phá, cường độ xương cốt đều sẽ tăng lên, thay đổi xương cốt là một quá trình dài, không thể một sớm một chiều. Giống như sau khi luyện huyết đại thành, khí huyết định hình vậy. Sau khi luyện cốt đại thành, xương cốt cũng sẽ định hình, luyện gân, chính là bước đầu tiên. Dưỡng cốt thang vào bụng. Dược lực theo long tượng chi huyết truyền khắp toàn thân, xương cốt gân mạch ngứa ngáy khó chịu, cộng thêm sự đau đớn của phương pháp hô hấp, 2 thứ cộng lại với nhau, hình thành cảm giác dày vò không nói nên lời. Trần Tam Thạch cởi áo, để lộ ra cơ bắp trắng chắc khắp người, nhắm mắt lại trong làn gió thu mát mẻ, luyện tập những chiêu thức khó nhất của bất diệt kim xà thương. Tư thế toàn thân hắn thoạt nhìn có vẻ kỳ quái méo mó, nhưng thực tế mỗi động tác đều vững vàng. Cũng chính là chiêu thức cực khó phối hợp với trụ công phức tạp, lại thêm phương pháp hô hấp, mới có thể rèn luyện xương cốt, gân mạch đến mức tận cùng. Trần Tam Thạch rất có kinh nghiệm, trong lòng không hề nóng vội, giao phó tất cả cho thời gian. Tôn Ly vừa lúc trở về nhìn thấy cảnh này, liền đứng bên tường chỉ điểm, tiểu sư đệ, thả chậm tốc độ lưu chuyển khí huyết của ngươi, chuyên tâm cảm thụ sự tương tác của gân cốt, gân mạch luyện ra càng cứng cỏi, chỗ tốt đối với trán cốt cũng càng nhiều, thôi được rồi, sư tỷ đến giúp ngươi. Trần Tam Thạch chuyên chú múa lô diệt thương, không kịp trả lời lời của Tôn Ly. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần mình, ngay sau đó. Trần Tam Thạch cảm thấy có một đôi ngọc thủ lạnh lẽo không ngừng gõ vào khớp xương, gân mạch trên người hắn, hiển nhiên là đang dẫn dắt thứ tự luyện gân. Hắn dụng tâm thể hội. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, gân mạch trong cơ thể Trần Tam Thạch sống dậy. Gân mạch của người luyện võ, bao gồm đại gân, tiểu gân, và màng xương bao phủ trên bề mặt xương. Lúc này đây, toàn thân gân mạch của hắn như có sinh mệnh, đại gân như rồng, tiểu gân như dao long. Cuốn quanh nối liền khớp xương, cơ bắp, và màng xương trên bề mặt xương của hắn, không ngừng hấp thu long tượng chi huyết để tôi luyện xương cốt. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, nhập môn, tiến độ, 0, 500 hữu hiệu dụng, long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân gần như giao long, tráng kiện cứng cỏi, chỉ có gân mạch cực phẩm mới có thể nuôi dưỡng xương cốt cực phẩm. Cửu Long Hoạt Gân. Trần Tam Thạch điều động khí huyết, toàn thân đều nổi lên gân xanh, đặc biệt là cánh tay, cổ và thái dương những nơi này càng rõ ràng, giống như từng con thanh long cuốn quanh trên đó, nhìn từ xa cực kỳ đáng sợ. Những gân mạch này không chỉ mang lại sức mạnh cường hãn, mà còn khiến cường độ xương cốt đột nhiên tăng vọt. Chương 117, làm phiền trừ phi là người luyện võ, nếu không người bình thường cầm dao phay, cũng không thể chém đứt xương của hắn. Gân mạch của ngươi, Tôn Ly có vẻ không chắc chắn, nàng dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cẩn thận cảm nhận gân cốt đang nhảy lên, cửu long quấn xương, tiểu sư đệ lại là cửu long thể. Khó trách tốc độ luyện võ lại nhanh như vậy. Cửu long thể. Trần Tam Thạch không có né tránh. Hắn biết rõ bái sư, sớm muộn gì cũng phải bị sờ xương kiểm tra tư chất. Đặc biệt là gân cốt, căn bản không có cách nào giấu. May mắn thay, theo quy luật hiện tại mà xem, theo cảnh giới tăng lên, bản điều khiển sẽ không ngừng cải thiện thể chất, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một loại võ thể đặc thù thật sự, cũng không sợ bị người ta nhìn ra. Hắn nhân cơ hội bổ sung kiến thức liên quan, còn xin sư tỷ chỉ giáo, cửu long thể có gì khác biệt? Rất nhiều. Tôn Ly giải đáp, tương tự như hổ sát thể, kim mãn thể, vân vân, lúc còn nhỏ đã có thể nhìn ra, còn cửu long thể là theo cảnh giới tăng lên, từng bước thể hiện ra. Ví dụ như võ giả bình thường, sau khi luyện cốt viên mãn, da như da trâu, xương chắc chắn, có thể ngăn chặn vết thương chí mạng một cách hữu hiệu. Nhưng võ giả có thể chất đặc thù, sau khi luyện cốt viên mãn là huyền bì dị cốt. Cái gọi là huyền bì trong huyền bì dị cốt, là chỉ da sau khi được khí huyết tràn đầy, trở nên giống như mai rùa đen, dị cốt, là chỉ xương cốt biến dị, còn cứng hơn cả đá. Trong thực chiến, bọn họ rất khó bị giết trong thời gian ngắn. Cửu long thể sau khi luyện cốt viên mãn, cũng sẽ là cấp độ huyền bì dị cốt. Mỗi loại thể chất đều có điểm đặc biệt riêng. Ví dụ như cửu long thể, đặc điểm lớn nhất là không ngừng trưởng thành, mỗi cảnh giới đều có thể nhận được một ưu thế. Cảnh giới luyện huyết, có thể luyện ra cửu long khí huyết, luyện cốt có thể luyện ra cửu long hoạt gân. Cửu long chi huyết. Trần Tam Thạch chú ý đến trọng điểm trong lời nói. Cửu long thể luyện ra. Tự nhiên là cửu long khí huyết, Tôn Ly nói như điều đương nhiên, khó trách tiểu sư đệ khí huyết dồi dào, kéo dài không suy. Không đúng. Khí huyết của Trần Tam Thạch không phải là cửu long chi huyết, mà là long tượng chi huyết. Chẳng lẽ thay đổi do bản điều khiển đột phá mang lại, không phải là cùng một loại thể chất? Điểm này, lại không có cách nào hỏi thêm nữa. Chúc mừng tiểu sư đệ. Tôn Ly chúc mừng, đột phá cảnh giới luyện cốt, cứ như vậy. E rằng trước khi ngươi cùng ta trở về Lương Châu, đã có thể luyện cốt tiểu thành, đa tạ sự chỉ điểm của Tôn Sư Tỷ. Trần Tam Thạch cảm ơn. Cảnh giới luyện cốt đã có thể thăng chức lên Bách Hộ, Quang Minh Chính Đại quản lý hơn 100 người. Hơn nữa Bách Hộ còn có phẩm cấp. Võ quan lục phẩm. Chỉ xét về phẩm cấp, còn cao hơn cả tri huyện thất phẩm. Có thân phận mệnh quan triều đình, sẽ càng không có ai dám động đến hắn một cách vô căn cứ. Trần Tam Thạch lập tức đến doanh trại, báo cáo về việc đột phá, Hướng Đình Xuân rất thoải mái, lập tức viết tấu chương gửi lên cơ cấu tương quan của triều đình, đề bạt hắn lên Bách Hộ. Khi ra ngoài, lại nhìn thấy bóng dáng của Quý Tri Phủ Quảng Hiền. Tên này ngồi lên một chiếc xe ngựa ở cổng doanh trại, đi về hướng huyện thành. Người phụ trách đánh xe là đệ tử của Võ Quán Thiên Nguyên. Quý Quảng Hiền sau khi đến Bà Dương, đã sống trong một đại trạch mà Võ Quán chuẩn bị cho hắn. Chắc chắn trong khoảng thời gian này, mấy võ quán đã không ít lần thêm dầu vào lửa, xúi dục họ Quý ra tay với hắn. Bắt đầu từ dược cốc trước. Trần Tam Thạch đã luyện cốt, lại có đại cung 15 thạch, thăm dò dược cốc tuyệt đối không thành vấn đề. Tối nay, nhất định phải làm rõ tình hình bên trong. Lý do hắn không vạch trần sự việc là vì biết Hướng Đình Xuân bây giờ rất có thể sẽ bao che. Còn về Tôn Ly. Mới quen không lâu. Sự tin tưởng lẫn nhau chưa đủ. Nếu vội vàng tiết lộ tin tức, biết đâu đối phương không tìm được tiên bảo ở dược cốc, sẽ nghi ngờ hắn. Đi xem thử trước đã. Nếu một mình thật sự không xử lý được, sẽ nghĩ cách khác. Còn có một rắc rối nữa. Ban ngày ra ngoài, trên đường khó tránh khỏi bị người khác phát hiện ra tung tích. Buổi tối thì Tôn Ly lại ở nhà ta. Phải để nàng nghĩ rằng ta chưa từng rời đi mới được. Trần Tam Thạch suy nghĩ. Rất nhanh đã có cách. Đêm đó, tại phòng ngủ. Lan tỷ, hôm nay đành làm phiền nàng một chút, phiền kiểu gì? Nàng sẽ biết ngay thôi. Tại phòng khách. Tôn Ly ôm trường đao nằm trên giường, tai lắng nghe động tĩnh truyền đến từ phòng ngủ chính. Càng ngày càng quá đáng. Dù còn trẻ, cũng không nên phóng túng như vậy. Ta chung quy là nữ nhi, chuyện này cũng không thể nói ra. Chương 118, mục đích là gì? Nếu biết Jess, đã không nghĩ lại nơi này. Mãi đến nửa đêm, cuối cùng mới yên tĩnh lại. Tôn Ly lại đợi thêm hơn nửa canh giờ, xác nhận vợ chồng sư đệ đã ngủ say, nàng mới lặng lẽ đứng dậy, vượt tường rời khỏi nhà. Trần Tam Thạch bịt mặt, sau lưng đeo trường thương và cung tên, một đường như bay, dùng tốc độ nhanh nhất đến Nhị Trọng Sơn. Đêm tối gió lớn, trăng sáng không còn. Hắn ẩn mình trong thung lũng sâu thẳm, bên cạnh ngoài tiếng động sột soạt do động vật ban đêm phát ra, không còn động tĩnh nào khác. Chỉ có ở phương hướng dược cốc, sáng lên ánh lửa màu cam nhạt yếu ớt. Ở lối vào, còn có không ít đệ tử võ quán canh gác, bên trong không có quỷ mới là lạ. Trần Tam Thạch chui vào rừng rậm bên cạnh. Có theo dấu bên người, dù là trong môi trường tối đen như mực, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấu mọi động tĩnh xung quanh, nhanh chóng tìm được một con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, có thể tiếp cận dược cốc mà không bị phát hiện. Đến một cây đại thụ bên cạnh dược cốc. Trần Tam Thạch lặng lẽ quan sát bố cục bên trong dược cốc. Đây thực sự là một vườn thuốc, không phải ngụy trang, bên trong và bên ngoài trồng không ít dược liệu, đợi lát nữa sẽ đóng gói mang đi. Biết trước liền mang theo một cái bao tải rồi. Đều là bạc đấy. Hắn nhìn mà thèm nhỏ dãi. Mặc dù gần đây không ít lần bị Hướng Đình Xuân rút máu, võ quán vẫn giàu chảy mỡ. Làm việc chính trước đã. Trần Tam Thạch cẩn thận kiểm tra. Khoảng 7-8 đệ tử đang canh giữ ở các lối vào của dược cốc. May mắn là họ khá phân tán, không khó xử lý. Hắn thuận tay sờ soạn, từ trong số nhiều loại mũi tên ở thắt lưng, chuẩn xác lấy ra mai châm tiễn. Loại mũi tên này đúng như tên gọi, đầu phẳng, mũi tên hẹp và dài, lực xuyên thấu mạnh, động tĩnh không lớn, giết người một cách im lặng. Nửa đêm còn thức tăng ca, cũng là những người khổ mệnh, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Siêu. Siêu. Không đến nửa phút, 8 tên đệ tử võ quán đều gục đầu ngủ, không phát ra tiếng động nào. Trần Tam Thạch có thể thuận lợi tiến vào dược cốc. Hắn tìm thấy nguồn ánh lửa ở sâu trong thung lũng. Trong rừng sâu núi thẳm này, lại có một tòa trạch viện, từ chi tiết bên ngoài, có vẻ như nó mới được xây dựng không lâu. À! Trần Tam Thạch còn chưa đến gần, đã nghe thấy bên trong có người phát ra tiếng kêu rên yếu ớt. Bên trong trạch viện. Trong căn phòng vốn là đại sảnh, không có bất kỳ đồ đạc nào, chỉ có một cây nến, ánh sáng mờ ảo lay động. Ở góc phòng, có một dược sư tóc hoa râm đang đẩy cối xay thuốc, thỉnh thoảng thêm một số nguyên liệu vào, phát ra tiếng ma sát nhịp nhàng. Bên cạnh chân ông ta, ngoài thảo dược, còn có một bó linh lúa tươi mới, Lương Triển đang ở ngay bên cạnh, tay cầm trường kiếm, miệt mài tu luyện. Kiếm ảnh lấp lánh, hoa mắt chóng mặt. Phù. Hắn chỉ dừng lại sau khi mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức. Cùng lúc đó, một người sống bị trói chặt, bị lão nô kéo ra từ căn phòng bên cạnh. Người bị trói là một tráng hán mặc vải thô, trông khá cường tráng, nhưng lúc này không chỉ cực kỳ yếu ớt mà còn mặt mày tái mét, mạch máu trên cổ cũng đen tím, như thể có những con giun đất bò trên đó, cơ thể tráng hán co giật không kiểm soát, miệng phát ra tiếng ư ư đau đớn dãy dụa, đồng thời không ngừng nôn ra máu đen. Bọn hắn đang làm gì? Trên mái nhà. Trần Tam Thạch cuối cùng cũng lẻn đến được, nhấc tấm ngói lên, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người này dường như bị trúng độc. Võ quán bắt người hạ độc để làm gì, thử thuốc. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng. Bên cạnh cối xay thuốc để. Linh lúa. Đồng tử Trần Tam Thạch đột nhiên mở to, bên ngoài doanh trại là những cánh đồng rộng lớn, làm sao hắn có thể không nhận ra thứ này. Năm Long Khánh thứ 21. Lão hoàng đế tự xưng nằm mơ thấy tiên nhân ban bảo vật. Sau khi tỉnh dậy, liền hạ lệnh chiếm dụng 1/10 đất canh tác trên toàn quốc để trồng loại cây này. Nhưng thứ này tên là tiên thảo, thực chất là độc thảo. Bất cứ ai ăn vào, sẽ nổ chết ngay lập tức, không thể cứu chữa. Triệu chứng giống như người trước mắt, mạch máu đen lại, thất khiếu chảy máu, võ quán bắt người sống, cho họ ăn linh lúa. Mục đích là gì? Trần Tam Thạch nín thở, tiếp tục bí mật theo dõi. Lại qua vài phút, tráng hán kia quả nhiên bắt đầu thất khiếu chảy máu, cuối cùng tắt thở. Lão nô Lương gia đã chờ đợi từ lâu, lấy ra một con dao găm, tiến lên mổ bụng thi thể. Bàn tay lão như cành cây khô héo xé toạc da thịt, lấy ra một viên dược hoàng màu đen, đưa cho vị lão giả đang nghiền thuốc ở góc phòng. Độc đã được loại bỏ, thiếu gia có thể dùng rồi, Lý dược sư kiểm tra xong, hai tay dâng lên. Lương Triển nhận lấy viên dược hoàng còn dính máu tươi, vẫn còn ấm, không chút do dự nuốt chửng. Chương 119, tra hỏi xì. Ngay khi nuốt dược hoàng, hắn hít một hơi lạnh, vẻ mặt đau đớn, vội vàng vận công phối hợp với phương pháp hô hấp, cuối cùng mới đè nén được dị thường trong cơ thể. Thiên tài. Lương Triển cảm nhận được dược hiệu mạnh mẽ, không ngừng khen ngợi, Phan Quyền thật sự là một thiên tài, các ngươi nói xem, hắn ta làm sao nghĩ ra cách dùng người sống để lọc độc tố chứ? Chỉ cần 10 người là có thể loại bỏ hơn 9 phần độc tố. Dược hiệu của một viên dược hoàng, đáng giá dược liệu trăm lượng bạc. Đây vẫn chỉ là phương pháp thô sơ. Muốn thực sự để linh lúa phát huy tác dụng, còn phải sử dụng tiên bảo mới được. Đáng tiếc Hướng Đình Xuân quá bá đạo, đến bây giờ, chúng ta còn không biết tiên bảo là gì. Đúng vậy, lão nô thở dài, gần đây bà Dương lại là nơi lắm chuyện, ngay cả cốt nhục thân sinh của Tôn Đốc Sư cũng đến, hình như cũng đang điều tra chuyện này. Các võ quán đều không dám tiếp tục bắt người với số lượng lớn nữa. Người vừa rồi, cũng là người cuối cùng trong tay chúng ta, sau này sẽ không còn nữa. Tư chất của ta vẫn quá kém. Lương Triển cảm khái, ngay cả có linh lúa, hiện tại cũng chỉ luyện thành công pháp luyện cốt tinh thông, còn cách tiểu thành xa lắm, thật ghen tị với tên tiểu tử họ Trần kia, tập võ 2 tháng đã luyện huyết đại thành. Nói đến, Tống lão ngũ chỉ vì đệ tử dưới trướng đắc tội với hắn, mà lại rơi vào kết cục như vậy. Lúc trước tên Tần Phong kia, rõ ràng muốn lấy mạng hắn, tương lai hắn sao có thể bỏ qua cho ta. Lương Triển càng nghĩ càng thấy đáng sợ, chúng ta phải thúc giục Quý Tri Phủ, nhất định phải trừ khử hắn trước khi hắn luyện cốt, ít nhất, cũng phải đuổi hắn ra khỏi huyện Bà Dương. Ngay khi hắn vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Chỉ thấy một tia sét đen kịt đột nhiên giáng xuống, đánh vào đầu lão nô luyện cốt cảnh, trực tiếp đánh vỡ xương sọ lão, xuyên thủng. Ngô Bá. Chưa kịp để Lương Triển phản ứng, lại một tia sét đen giáng xuống. Lần này, nó nhắm vào hắn. Bùm. Xương cốt của Lương Triển không thể chống đỡ nổi, bị tia sét đáng sợ này xuyên thủng vai, cả người bị đóng đinh vào bức tường phía sau. Vị dược sư kia cũng không may mắn thoát khỏi, bị tia sét đen đánh xuyên qua đùi, ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chỉ trong vòng 2-3 giây. Mãi đến lúc này, Lương Triển mới kịp phản ứng. Làm gì có tia sét đen nào? Đâm vào người hắn, rõ ràng là một mũi tên xuyên giáp. Là cung tên gì, lại có thể có uy lực đáng sợ như vậy? Hắn thế nhưng là một võ giả luyện cốt, phía trên lại truyền đến tiếng vang lớn, ngói vụn trên mái nhà vỡ thành từng mảnh ào ào rơi xuống một mảng lớn, mái nhà sụp đổ tạo thành một lỗ thủng lớn trong suốt. Một bóng người giáng xuống từ trên trời, tay cầm cung tên, sau lưng đeo trường thương. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên muốn hại ta. Trần Tam Thạch lạnh lùng quát. Là ngươi. Lương Triển nhận ra người đến, trong lòng chấn động. Xung quanh dược cốc, có 8 vị đệ tử thân truyền canh giữ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, người này làm thế nào có thể âm thầm lẻn vào mà không gây ra tiếng động. Có người tới, Lương Triển vừa hét lớn, vừa giơ trường kiếm trên tay phải lên định phản kích. Vút, hắn vừa mới giơ tay lên, lại có một đạo hắc lôi bổ tới, trực tiếp bắn xuyên cổ tay hắn, đóng đinh vào tường, trường kiếm loãng xoảng rơi xuống đất, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Trần huynh, Lương Triển cố gắng nặn ra một nụ cười với người bịt mặt trước mặt. Nhưng vì quá đau đớn nên có vẻ hơi méo mó, Trần huynh, huynh không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ. Bớt nói nhảm. Trần Tam Thạch kéo mặt nạ xuống. Thực tế, vũ khí của hắn quá nổi bật, che mặt hay không cũng chẳng khác biệt gì. Cách duy nhất để giữ an toàn, chính là làm mọi việc thật sạch sẽ. Hắn lại bắn thêm một mũi tên vào tay trái của Lương Triển, mở miệng nói, tiếp theo, ta hỏi gì, ngươi đáp nấy. Sự việc quá phức tạp. Chỉ dựa vào vài lời nghe lén, cũng không thể nắm rõ toàn bộ câu chuyện. Vẫn là phải giữ lại một mạng, hỏi cho rõ ràng đã. À! Lương Triển đau đến mức toàn thân run rẩy, hắn liên tục cầu xin, Trần huynh. Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm. Tốt. Trần Tam Thạch hỏi, tiên bảo có phải đang ở trong tay Hướng Đình Xuân, hắn dùng nó để uy hiếp các ngươi quyên góp quân nhu cho Thiên Hộ Sở. Ngươi làm sao biết, Lương Triển bị thương quá nặng, đầy đầu mồ hôi lạnh, ngươi nói không sai. Trần Tam Thạch hỏi, tiên bảo là thứ gì? Lương Triển nói đứt quãng, ta không biết. Vút. Trong nháy mắt, lại một mũi tên, ghim chặt chân phải của hắn xuống. À. Lương Triển gần như ngất đi, Trần huynh tha mạng, ta không nói dối, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, chỉ biết thứ này chắc chắn có thể chiết xuất tinh hoa linh lúa. Chương 120, chân tướng nói lại từ đầu. Trần Tam Thạch đưa ra tối hậu thư, là thác bạc bộ mang tộc. Lương Triển nghiến răng. Chịu đựng đau đớn nói đứt quãng, hai tháng trước. Theo lời kể chi tiết của Lương Triển, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đã nắm rõ đại khái sự tình. Hai tháng trước. Lúc đó, hắn vừa mới xuyên không đến, còn đang lo lắng về chuyện của Tần Hùng. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên xa xôi, bộ tộc Du Mục Thác Bạc xảy ra một cuộc tranh giành ngôi vị thái tử. Hoàng tử thứ ba của Thác Bạc sau khi thất bại trong việc đoạt quyền, đã giả chết để trốn thoát và chạy trốn đến biên giới của Đại Thịnh Vương Triều. Trước khi rời đi, hắn còn trộm bảo vật của Thác Bạc, chính là tiên bảo, muốn dựa vào vật này để dâng lên Hoàng đế Đại Thịnh, khiến Đại Thịnh xuất binh giúp hắn đoạt lại ngôi vị. Sau khi đến Bà Dương, Hoàng tử Thác Bạc lo lắng bị truy sát, liền tìm đến tri huyện địa phương, hy vọng tri huyện có thể thông báo cho Phủ Thành, tìm cao thủ Phủ Thành hộ tống, một đường thẳng đến Kinh Đô. Lão Trương, tri huyện đương nhiệm, đã lăn lộn trên quan trường hơn nửa đời người. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết một điều. Nếu quan trên ở Phủ Thành nhúng tay vào, công lao nào còn có phần của ông ta? Vì vậy, ông ta tìm đến bốn võ quán lớn để nhờ giúp đỡ, chuẩn bị độc chiếm công lao này. Kết quả, chuyện máu chó đã xảy ra. Quán chủ Vân Hạc sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa tri huyện và hoàng tử, đã nảy sinh ý đồ xấu xa. Nếu không ai biết hoàng tử đang ở Bà Dương, chẳng phải bọn họ có thể giết người cướp của sao? Sau này, dựa vào tiên bảo để làm lớn mạnh, bước ra khỏi Bà Dương nhỏ bé, trở thành tông môn võ lâm hàng đầu. Vì vậy, dưới viễn cảnh tươi đẹp đó, bốn võ quán lớn liên thủ ra tay, trước hạ độc sau đó tập kích, chuẩn bị giết chết cả tri huyện và hoàng tử Thác Bạc. Nhưng hoàng tử cũng không phải tay vừa, trong tình huống đó, hắn vẫn cố gắng cầm chìa khóa chạy thoát. Bốn võ quán lớn chỉ có được một chiếc hộp không thể mở ra. Và không lâu sau, hoàng tử lại lén quay trở lại, giết chết quán chủ Vân Hạc và cướp lại hộp ngọc. Sự việc trở nên ầm ĩ, bốn võ quán lớn thấy không thể che giấu được nữa, liền cầu cứu Hướng Đình Xuân, hy vọng Hướng Đình Xuân có thể ra tay, hứa hẹn sau khi có được tiên bảo mọi người sẽ cùng chia sẻ. Những chuyện sau đó, Trần Tam Thạch đã tham gia vào. Trong quá trình vây bắt hoàng tử Thác Bạc, Vu Thần Giáo đã xen ngang vào, khiến hoàng tử bị thương nặng và bỏ trốn. Chết ở ngoài thành. Từ đó, món đồ bị hắn nhặt được. Một cuộc tranh đoạt bảo vật thật sôi động. Linh lúa thì sao? Trần Tam Thạch truy hỏi đến cùng, linh lúa dùng để làm gì? Khụ khụ khụ. Miệng Lương Triển đầy máu, hắn cố gắng nói, hoàng tử không tiết lộ nhiều thứ, chúng ta chỉ biết rằng, thông qua tiên bảo có thể tinh luyện ra bảo dược giúp ích cho việc tu luyện. Trong đó, linh lúa là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất. Cách sử dụng cụ thể thì chúng ta không rõ. Vì vậy, mới bắt người để thí nghiệm. Phan Quyền nghiên cứu ra một loại đan dược đặc biệt, nghiền nát linh lúa rồi thêm vào bên trong, sau khi ăn vào bụng người sẽ bắt đầu hấp thụ linh lúa. Khoảng 10 người thì có thể loại bỏ sạch độc tố của linh lúa, đáng tiếc quá trình này cũng làm lãng phí phần lớn tinh hoa của linh lúa, cuối cùng đan dược tinh luyện ra hiệu quả hạn chế, chỉ có ích đối với võ giả luyện cốt. Trần Tam Thạch nhìn tráng hán thôn quê chết trong đau đớn, hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn không để lộ biểu cảm gì trên mặt, các ngươi dùng người sống làm bộ lọc. Chỉ là bọn dân đen thôi, có gì to tát đâu, giọng điệu Lương Triển thản nhiên, thuốc dùng đám dân đen chế ra mà đã có thể có hiệu quả tốt như vậy, nếu có được tiên bảo rồi thì không chỉ là luyện tạng, hóa kình cũng không khó. Không thì tại sao chúng ta lại cam tâm làm bệ phóng cho Hướng Đình Xuân để hắn thăng quan? Không phải là vì tiên bảo sao? Trần huynh, hợp tác với chúng ta đi. Chỉ cần huynh không giết ta, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Không chỉ vậy, họ Lương ta sẽ dốc hết sức lực cung cấp tài nguyên cho huynh, với tư chất của huynh, luyện tạng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi khi huynh luyện tạng, chúng ta cùng nhau giết Hướng Đình Xuân, đoạt lấy tiên bảo, đứng trên đỉnh cao võ đạo. Ngươi còn muốn giết cả Hướng Thiên Hộ? Trần Tam Thạch cố tình đe dọa, ngươi đoán xem ai phái ta đến. Lương Triển có chút bối rối, vội vàng đổi giọng, không không không, Trần huynh hiểu lầm rồi, huynh không thể giết ta, chỉ cần huynh không giết ta, ta có thể cho huynh mọi thứ, tiền, dược liệu. Lương Triển nhìn ra ngoài, dược viên. Huynh thấy dược viên này không? Tha cho ta một con đường sống, mọi thứ đều là của huynh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.